không cần phải sợ, ngươi là siêu cấp lợi hại tiểu bảo bảo, chúng ta đều biết, ngươi quên sao? Mọi người đều gọi ngươi bé thỏ con tỷ tỷ đâu, ngươi thế nhưng là tất cả mọi người tiểu tỷ tỷ a. Hơn nữa, ngươi xem phía sau ngươi, còn có thật nhiều người cùng với ngươi, sẽ không vứt xuống một mình ngươi, ngươi yên tâm đi. Chu lão sư cũng sẽ ở một bên cổ vũ ngươi, cho ngươi cố gắng. Chu lão sư cũng sẽ cùng tiểu bảo bảo cùng tiến lên sao? Sẽ không, ta muốn rời khỏi. Ngươi chạy trốn. Đầu đầu thoáng cái tìm tới mượn cớ, xem, Chu lão sư đều muốn chạy trốn, vì cái gì nàng không thể trốn chạy? Nàng cũng muốn chạy trốn. Nàng hiện tại tâm lý sợ một bút. Chu lão sư giải thích với nàng, đầu đầu đống nhiên nói, ta nghĩ đi tiểu. Nàng cảm thấy vị này bé thỏ con tỷ tỷ khẳng định không phải thật sự nghĩ đi tiểu, mà là tìm mượn cớ, nghĩ thoáng trượt. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lấy ra dở trò, nói, ngươi ca ca nói, nếu như ngươi đợi lát nữa biểu hiện đồng đồng, hắn liền dẫn ngươi đi Disney chơi. Tốt vịt. Đầu đầu lập tức bắt đầu vui vẻ. Cái kia thật tốt cố gắng, không nên nghĩ trượt. Ta thật nghĩ đi tiểu. Chu lão sư lần nữa lấy ra dở trò, nói, ngươi ca ca còn nói, nếu như ngươi kết thúc lại đi đi tiểu, hắn liền cho ngươi 100 cái năm khối tiền. Đầu đầu khổ sở vạn phần, một mặt xoắn xuýt, lúc này, sư sư bắt đầu cổ vũ nàng, tỷ tỷ, chúng ta là ẩn hình tiểu đội. Tỷ tỷ sợ. Đầu đầu đã không để ý tới tại trước mặt muội muội hướng trong lỗ mũi cắm tỏi, nàng là thật sợ, sợ, cùng năm ngoái trên đài tẩu tú đồng dạng, không có lên đài phía trước ai phong lấm liệt, vừa lên đài chân đều kém chút mềm, bị người ta tiểu nam hải kéo lấy đi. Sư sư tiếp tục cổ vũ đầu đầu, bắt đầu nói lý tưởng cho ẩn hình tiểu đội định ra trách nhiệm cùng mục tiêu vĩ đại, chúng ta muốn đại biểu mặt trăng. Lời này vừa ra tới, đầu đầu lập tức đón, tình yêu cùng chính nghĩa mỹ thiếu nữ chiến sĩ, ẩn hình tiểu đội. Sư sư lập tức gia nhập, Bibo lại chính khí lăng nhiên nói ra, chúng ta muốn đại biểu mặt trăng, tiêu diệt các ngươi. Chu lão sư, tiêu diệt các ngươi. Đầu đầu giữ dằn mà nhìn chằm chằm vào Chu lão sư, nói, ngươi chạy mau đi, ta không muốn tiêu diệt Chu lão sư. Ngươi không muốn đi tiểu, cũng không tiếp tục đi tiểu nha. Còn sợ sao? Bé thỏ con tỷ tỷ tuyệt không sợ. Chu lão sư tâm tình thật tốt, lập tức rút lui. Đầu đầu giờ phút này cảm xúc bành trướng, khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, đặc biệt nghiêm túc, tràn ngập dũng khí, trong ánh mắt phóng ra quang mang, cùng sư sư có liều mạng. Lúc này, có quân nhân tới dẫn dắt, đầu đầu sư sư minh bạch quá trình, tay nắm tay, đi theo nện bước tiểu toái bộ đuổi theo, đi đến trải thảm đỏ hai cấp bậc thang, đứng tại trước bậc thang xuôi theo, mặt khác lĩnh sướng hai cái tiểu nam sinh lại đi theo quân nhân đi lên phía trước hai bước, đứng tại cột cờ chỗ, phân loại hai bên, rơi vào đầu đầu sư sư sau lưng cách đó không xa. Đầu đầu sư sư nhìn quảng trường thành lâu, trước người toát ra phía trước dùng cái mông ngăn trở sư sư cái kia to con, khiêng camera nhắm ngay các nàng. Nhìn thấy cái này camera, đầu đầu lập tức liền hưng phấn lên, muốn so một cái kéo tay, nhưng là nhìn xuống, bởi vì đại tượng nói dạng này sẽ bị đánh. Lúc này hài nhi mập lại ngứa, nàng kìm lòng không đặng bóp thoáng cái, cực nhanh buông xuống. Mà sư sư thì không nhúc nhích, nghiêm túc mà nhìn xem ống kính. Các nàng vừa mới đứng vững, phát thanh bên trong vang lên một cái thuần hậu giọng nữ, quần chúng du hành, hiện tại bắt đầu. Hiện trường mười mấy vạn người ánh mắt lập tức toàn bộ rơi vào quốc kỳ dưới chân, rơi vào đầu đầu cùng sư sư trên thân. Mà tại ca mê ra một chỗ khác, càng là có mấy ước người xem ngay tại nhìn chăm chú đây hết thảy. Lý đầu đầu cùng Lý sư sư tiểu bằng hưu xuất hiện để vô số người giật nảy cả mình. Lý đảng trực tiếp phòng bên trong, nguyên bản mưa đạn bay tứ tung, thảo luận mười phần nhiệt liệt, đám người nghiễm nhiên đem nơi này xem như phát biểu quốc khánh đại điển cảm tưởng địa phương. Mà giờ khắc này, mưa đạn bỗng nhiên tuyệt tích, một cái đều không có, lộ ra trống rỗng, phảng phất trực tiếp phòng ra trục trặc, mưa đạn đều bị che đậy. Cái này cuối cùng đem Lý đảng mặt lộ đi ra, để hắn có thể hít thở không khí. Ha ha, có hay không bị hù dọa? Ta cho các ngươi cái ngạc nhiên này lớn không lớn? Có thích hay không? Lý đảng đối với ống kính cười ha ha, có loại mọi người đều say ta độc tỉnh như bức cầm ẩm cảm giác. Hắn một phát âm thanh, cuối cùng đem trực tiếp phòng bên trong hơn 200 vạn người cho bừng tỉnh. Ngoạ tàu đây là thật sao? Ta có phải hay không hoa mắt? Đầu đầu cùng sư sư tại quốc khánh đại điển lên KH3. Vẫn không thể tin được. Nguyên lai là thật à, đen đản đản không có gạt người. Lợi hại tiểu công chúa. Quả bưởi nhỏ trong nhà, mụ mụ của nàng đem nàng xách trong tay. Để nàng rời xa TV bởi vì cái này tiểu bằng hữu nhìn thấy đậu đậu cùng sư sư tiểu tỷ tỷ sau khi ra ngoài, hưng phấn bổ nhào qua, ôm TV bẹp bẹp mánh liệt hôn. Tiểu tỷ tỷ, là tiểu tỷ tỷ ba quả bưởi nhỏ bị xách trong tay, kích động tâm tình y lì nguyên khó mà bình phục, tay chân loạn đạp, hưng phấn phảng phất có uống sữa giống như. Nhà ta quả bưởi nhỏ làm sao như thế mê đậu đậu sư sư. Mụ mụ của nàng buồn bực hỏi lão công. Theo vào vườn phía sau liền thường xuyên tiểu tỷ tỷ treo ở bên miệng, cái gì đậu đậu tiểu tỷ tỷ nói muốn chính mình xoa cái mông, cái gì sư sư tiểu tỷ tỷ nói ăn cơm trước khi ăn cơm muốn rửa tay tay, quả thực nói gì nghe nấy, đem các nàng lời nói tiêu chuẩn, so cha mẹ khuyên bảo đều có tác dụng. Mới 4 tuổi không được à, liền bắt đầu truy tình, quả thực là cái tiểu mê muội, cùng ngươi khi chưa kết hôn đồng dạng. Lý Tưởng trong phòng làm việc, Vương Ngân Chân triệu tập mọi người ngồi tại trong phòng họp cùng một chỗ xem trực tiếp. Đậu đậu sư sư vừa xuất hiện, đám người một trận xôn xao, cứ việc sáng sớm hôm nay liền nghe Vương Ngân Chân nói đậu đậu sư sư sẽ xuất hiện tại Quốc Khánh Đại Điển bên trên, nhưng là mọi người cũng không biết là tại cái kia phân đoạn xuất hiện, làm sao xuất hiện, nếu là xem lễ, ông kính khẽ quét mà qua cũng là xuất hiện, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến vậy mà là lấy loại phương thức này xuất hiện, cái này, phần diễn rất nặng a. Hôm nay là lễ Quốc Khánh ngày đầu tiên, nhưng là Sở Tiêu Đô yêu cầu mọi người toàn bộ tăng ca. Trên thực tế, cơ quan chính phủ, ngân hàng cùng rất nhiều nghề phục vụ, tại một ngày này đều muốn đi làm. Ngày mai mới bắt đầu nghỉ ngơi. Hoàng Hữu Di đã sớm theo Lý Tưởng nơi đó đạt được tin tức, sớm canh giữ ở trước TV, toàn bộ hành trình xem trực tiếp, giờ phút này quả nhiên gặp qua nhà bạn trai tiểu muội muội xuất hiện, một mặt manh manh đát bộ dáng, lại liên tưởng đến cái kia thịt thịt tiểu tỷ tỷ nguyên bản nghịch ngợm gây sự, mà giờ khắc này điểm đạm nho nhã hoàn toàn là một bộ thục nữ hình tượng, cảm thấy càng thêm đáng yêu vừa buồn cười. Lý Tưởng tại nhân viên công tác trong phòng nghỉ đứng ngồi không yên, nhìn thấy đậu đậu sư sư xuất hiện tại trong TV lúc, lập tức cứng tại chỗ, không phải hưng phấn. Hắn hiện tại tâm lý không có nửa điểm hưng phấn, chỉ có khẩn trương, tâm kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Sao nha, tự mình lên sân khấu cũng sẽ không có như thế khẩn trương. Lý Tưởng nghĩ thầm, đồng thời không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không nên ngoại ý muốn nổi lên, nhất định phải thuận lợi quá quan, về sau cũng không tiếp tục để tiểu tỷ muội một mình lên đài A. Chịu tra tấn là hắn A. Hắn đoán chừng Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên giờ phút này cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, khẳng định đồng dạng tâm lý buồn chồn. Lợi hại A Lý Tưởng, muội muội của ngươi thật lợi hại. Có một bên nhân viên công tác cười nói với Lý Tưởng. Lý Tưởng muốn cười thoáng cái, nhưng là phát hiện cười không nổi, mặt cứng ngắc, lợi hại hơn ta là khẳng định. Đầu đầu sư sư xuất hiện, cho trận này trang nghiêm, nghiêm túc Quốc Khánh Đại Điển mang đến một tia vui sướng nhẹ nhõm bầu không khí. Hai tấm manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn cứ như vậy dừng lại tại vô số trước màn hình, để những cái kia nhận biết nàng bọn họ, thích các nàng người giật nảy cả mình phía sau nhảy cẫng hoan hô, cũng làm cho càng nhiều không quen biết các nàng người lần thứ nhất nhận thức đến vị này đáng yêu tinh xảo song bào thai tiểu tỷ muội. Trong màn ảnh, chỉ thấy Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu mở ra miệng nhỏ, hắc, hôm nay là ngươi sinh nhật ta tổ quốc. Sáng sớm ta bay lên một đám chim bồ câu trắng. Rộng lớn quảng trường cùng trường An phố đầu. Vang vọng cái này hai đạo trong trẻo đồng âm. Phượng Hoàng con thanh tại lão phượng âm thanh, đám người trong đầu kìm lòng không được hiện hiện câu thơ này câu. Đứng tại đầu đầu sư sư sau lưng hai cái tiểu nam sinh lúc này cũng mở miệng hợp xứng nói. Vì ngươi ngậm tới một cái lá ô liu. Bồ câu tại núi non trùng điệp ở giữa bay qua. Bốn cái lĩnh sướng tiểu bằng hưu hát xong cái này bốn câu về sau, 99 người đội hình sắt cánh nhau tiếp lấy hợp xướng. Chúng ta chúc phúc ngươi sinh nhật ta tổ quốc. Lúc này, ông kính hoán đổi đến hiện trường đội hình sát cánh nhau, xuất hiện một cái chụp xuống thấu kính ngoài, đậu đậu sư sư biến mất tại trong TV. Nơi xa Chu lão sư thật to thở dài một hơi, lau lau cái chán mồ hôi, cảm giác thể xác tinh thần trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, mà gian phòng bên trong Lý Tưởng cũng rốt cục có thể đem một trái tim thả lại trong bụng, đặt mông ngồi trở lại trong ghế, phát hiện toàn thân như nhũn ra, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Trong quán cà phê, Lý Triều ôm Hướng Tiểu Viên đang ăn ủi, bởi vì Tiểu Viên mụ mụ đang khóc. Lý Đản toàn bộ giả vờ như không nhìn thấy, nhưng cũng lại không lên tiếng, cứ như vậy nằm ở ống kính trước, dùng di động ngăn trở chính mình con mắt, bị thai trông trông, đối ngoại ý là ta cái gì cũng không nhìn thấy, thúc thúc thầm thầm các ngươi coi như ta không tồn tại có được hay không. Chương 759, ẩn hình tiểu đội gần như giải tán. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, từ trước tới nay quy mô lớn nhất Quốc Khánh Đại Điển rốt cục hạ màn kết thúc, Lý Tưởng ngay lập tức tìm tới bị mang về bé thỏ con tỷ tỷ cùng tiểu Lý lão sư. Đem các nàng ôm vào trong ngực, trước hôn lại nói. Sau đó bị bé thỏ con tỉ tỉ ghét bỏ ra sức đẩy ra mặt. Lý Tưởng tâm tình thật tốt, lơ đễnh, cười ha hả khích lệ các nàng. Hôm nay biểu hiện thật sự là bồng đồng, ca ca lấy các ngươi làm vinh. Sư sư lập tức nói, sư sư cùng tỉ tỉ muốn ăn kem ly. Mua. Bằng vào chúng ta làm vinh liền cho chúng ta một chút tiền tiền đi. Đậu đậu nhớ mãi không quên Chu lão sư nói cái kia 100 cái năm khối tiền. Lý Tưởng tại chỗ ít tiền. Đậu đậu cười ha ha, cầm tiền liền chạy, Lý Tưởng đem nàng bắt được, ngươi chạy đến nơi đâu à, ca ca cũng sẽ không đem ngươi làm sao.

Không hề nghi ngờ, đây là tại nói hắn. Ta không chọc giận ngươi a, Lý Đản trong lòng tự nhủ, thức thời cút đi. Hôm nay đôi này tiểu tỷ muội là tiểu tổ tông, trời đất bao la các nàng lớn nhất. Hắn rời đi bé thỏ con tỷ tỷ ánh mắt, tiếp tục đem ống kính đối với nàng, trực tiếp nàng khoác lác. Trong tiệm cơm vang lên trận trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ăn cơm những khách nhân nhộn nhịp đứng dậy, hướng tiểu tỷ muội vỗ tay, không ngừng có người tới đưa lên khích lệ lời nói, Lý Triều cảm ơn bọn hắn về sau, mang theo đám người vào bào xương. Đầu đầu tay mắt lanh lẹ, bắt được một đầu đi qua đen trắng vằn ba bồi bé heo, cùng sư sư một trước một sau ngăn chặn, cuối cùng từ đầu đầu ôm vào trong lòng, quên hết tất cả hát. Bé heo phủ phủ phủ ba con bé heo, một đầu gọi đại tượng, một đầu gọi đen đàn đàn, còn có một đầu là tiểu di, ai hát hát ga ha ha. Lý Đản nhắc nhở Lý Tưởng, nói, đầu đầu đang hát ngươi, nói ngươi là heo. Đầu đầu ôm bé heo lập tức cách bọn họ xa xa, vây quanh bàn tròn đảo quanh, chuyển tới tiểu viên mụ mụ bên người, cảm thấy nơi này an toàn nhất. Xoạch, ba bồi bé heo đông nhiên theo đầu đầu trong ngực tránh ra, nhảy đến trên mặt đất, trong phòng phủ phủ phủ phi nước đại. Lúc này đến phiên sư sư tay mắt lanh lẹ, từng thanh bé heo bắt được, ôm vào trong ngực, cao hứng hỏng. Đầu đầu chạy tới, sư sư, đây là tỷ tỷ bé heo. Là ta, theo tỷ tỷ trong ngực rớt xuống. Hiện tại là sư sư, tỷ tỷ ngươi đi ăn đồ ăn ngon đi, sư sư tới chiếu cố bé heo. Đầu đầu muốn cùng bé heo cùng một chỗ ăn đồ ăn ngon, để sư sư đem bé heo cho nàng ôm, nhưng là sư sư không cho, nàng rất lâu không có ôm bé heo, hiện tại không bỏ được. Hai tỷ muội tranh chấp. Trước đây không lâu còn tại lẫn nhau cổ vũ ẩn hình tiểu đội, là một đầu liền danh tự cũng không biết bé heo, cứ như vậy dễ dàng gần như giải tán. Chương 760, dắt ta váy. Quốc khánh đại điển cuối cùng kết thúc, Lý Tưởng có thể thật to buông lỏng một hơi, cảm thấy đem nhà mình muội muội đưa ra ngoài so với mình ra sân mệt mỏi nhiều, cũng may nên đón quốc khánh tuần lễ vàng, có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Ngày thứ hai, Lý Tưởng thực hiện lời hứa, phân biệt cho các bé tiểu muội muội 100 cái 5 khối tiền, sư sư lập tức giao cho mụ mụ tồn tại bé heo tiết kiệm tiền bình bên trong, đầu đầu thì như gió trốn vào gian phòng, trốn đi. Nhìn thân thân bí bí, nhưng kỳ thật hoặc là dưới cái gối, hoặc là mò nở hạ kỳ trong túi quần, hoặc là liền là dưới giường, trong tủ treo quần áo, dù sao cứ như vậy mấy nơi, ngày nào Lý Tưởng không có tiền lẻ hoa, đến gian phòng bên trong đi một vòng liền thuận đi. Cho tiền, tiếp lấy Lý Tưởng mang theo đầu đầu sư sư đi thẩm dương Disney dạo chơi. Một hồi trước bọn hắn là yên lặng đi, lần này thì là vô cùng náo nhiệt. Với tư cách Disney châu Á hình tượng người phát ngôn, Lý Tưởng đến là đại sự, tầng quản lý đặc biệt cùng gặp mặt hắn thăm hỏi, chào hỏi vừa mới vinh đăng quốc khánh đại điển tiểu tỷ muội, có cần hay không cống hiến sức lực địa phương, được cho biết muốn hai bình gấu nhỏ đồ uống uống một chút. Gấu nhỏ đồ uống lập tức đưa tới, là từ gấu nhỏ đưa tới. Cái này gấu nhỏ đưa tới đồ uống liền đi không, hóa thân phục vụ khách hàng, cho tiểu Lý nhà ba huynh muội dẫn đường, du lãm nhạc viên vì bọn họ mở đường dây riêng, dọc tuyến tất cả đều là các loại tuyệt sắc cảnh điểm. Những này cảnh điểm hoặc là rất khó xếp hàng xếp tới, hoặc là liền là không mở ra cho người ngoài, nếu như không phải lần này thực địa tham viếng, Lý Tưởng cũng không biết có cái này chút cảnh điểm đâu. Cơm trưa là tại tòa thành trong cung điện ăn, hoàn toàn là tiểu công chúa đãi ngộ, các món ăn ngon biến đổi hoa văn không lại tiếp tục. Phục vụ viên là xuân hạ thu đông bốn mùa công chúa. Cáp cáp, tiểu công chúa. Sư sư cao hứng chỉ vào vàng son lộng lẫy phòng ăn bốn vách tường, phía trên có phù điêu, nói vẫn là bốn mùa công chúa truyền kỳ kinh lịch. Tiểu Lý lao sư có lý do hưng phấn, bởi vì những cái này truyền thuyết bên trong tiểu công chúa, tất cả tiểu nữ hài trong ngộng thần tượng, giờ phút này ngay tại phục thị nàng ăn cơm đâu, cái kia, đây có phải hay không là nói rõ, nàng mới thật sự là tiểu công chúa. Lý Tưởng nhìn thoáng qua ngay tại ăn như gió cuốn đậu đậu. Không có quản, dù sao thịt đã đầy đủ nhiều, lại nhiều lâu một chút điểm, cái này tiểu bằng hữu liền muốn không may, đến lúc đó tiểu viên mụ mụ nhất định bắt lấy nàng dùng sức thao luyện, để nàng sụ ký. Ăn đi, bé heo ăn mập liền muốn làm thịt lên bàn, đậu trưởng phòng ăn mập cũng phải bị khai đao. Lý Tưởng đã nghe nói tiểu viên mụ mụ tại chuẩn bị cho đậu đậu báo khiêu vũ lớp huấn luyện, là múa ba lê A3. Ngắm lại đậu đậu mặc trắng loan múa ba lê váy, điểm chân nhỏ nhọn nhảy múa ba lê bộ dáng. Hình ảnh đẹp quá không dám suy nghĩ nhiều, còn là trở lại hiện thực đi. Ngươi cũng là tiểu công chúa. Hắn đối nhọn cái cằm sư sư nói. Ta là tiểu công chúa. Sư sư có chút tán đồng gật đầu, chợt còn nói, cáp cáp, nơi này không có tiểu vương tử. Đúng a, nơi này không có tiểu vương tử. Vì cái gì không có tiểu vương tử? Bởi vì tiểu công chúa còn nhỏ, còn chưa tới tìm tiểu vương tử niên kỷ. Lý Tưởng lung tung giải thích nói. Nếu là hướng tiểu viên ở đây, nhất định lại muốn dạy dục hắn. Đây là làm sao giáo dục tiểu muội muội? Nói hết chút không đáng tin cậy. Chúng ta họa tiểu vương tử phóng tới nơi này đến, cắp cắp có được hay không? Sư sư đột nhiên hỏi. Chúng ta họa tiểu vương tử. Ta nói những cái kia cố sự tiểu vương tử. Sư sư gật đầu, không sai, nàng nói liền là chuyện kể trước khi ngủ bên trong tiểu vương tử, ở tại một cái không thể so một ngôi nhà lớn hơn bao nhiêu tinh cầu bên trên cái kia. Đề nghị này còn rất tốt, lý tưởng nghĩ thầm, Disney trên thực tế nghiêm trọng âm thịnh dương suy, thiếu khuyết vương tử. Người người đều biết Disney công chúa thật xinh đẹp đáng yêu, là tất cả tiểu bằng hữu mộng tưởng, nhưng là cơ hồ không có người nhớ kỹ Disney tiểu vương tử. Nhưng không phải nói không có vương tử. Cũng có vương tử, chỉ là, so với đám công chúa bọn họ, các vương tử tồn tại cảm thực sự quá yếu, nhìn xem đều là thứ gì vương tử đi. Ví dụ như rừng cây vương tử Thái Sơn, liền là ngao ngao gọi cái kia. Còn có Nạp Văn. Đây là một vị đến từ Trung Đông dầu hỏa thổ hào vương tử. Còn có Ả Lạ Đỉn vương tử, một vị đến từ Ba Tư tiểu vương tử. Đương nhiên còn có Adam vương tử. Cũng chính là mỹ nữ cùng dã thú bên trong cái kia dã thú. Cuối cùng, ken ken ken long trọng ra sân là Lý Tường 4. Lý Tường là ai đâu? Biết tên hắn người khả năng rất ít, nhưng là hắn bạn gái danh tự mọi người nhất định nghe qua. Hoa. Mục. Lan. Không sai. Lý Tường liền là Hoa Mộc Lan cấp trên kiêm bạn trai, cũng bị Disney vạch đến vương tử hàng ngũ. Ai? Mặc dù cùng là hoa hạ người, danh tự cũng rất gần, nhưng là Lý Tường kiên quyết không muốn biến thành cái này Lý Tường. Hắn càng muốn trở thành hơn là phúc trước khi vương tử, à không, là Phở Linh vương tử, cũng chính là tóc dài công chúa vui đeo bạn trai. Là thời điểm là Disney sửa lịch sử, đem đến từ tiểu hành tinh B612 tiểu vương tử để cử cho bọn hắn đi. Lý Tường loạn thất bát tao suy nghĩ. Có thể à? Chúng ta có thể đem họa tiểu vương tử đưa cho bọn họ, tiểu vương tử tốt cô độc, một người ở tại tiểu hành tinh bên trên, phi thường cần phải có cái bạn gái, chúng ta có thể để trên tường những này tiểu công chúa đi tìm hắn chơi, nếu như xem vừa mắt, liền để bọn hắn kết giao bằng hữu đi. Nói, Lý Tưởng nghĩ đến Hoàng Hữu Di lúc nào có thể đến Thẩm Dương A, không có bạn gái thời gian thật là khó nấu A, chỉ có thể mỗi ngày bồi tiểu muội muội. Ăn cơm trưa, tận lực bồi tiếp biến trang vũ hội. Lần trước tới đây chơi. Đậu đậu sư sư cũng tham gia biến trang vũ hội, lúc ấy đậu đậu hóa thân anh hùng công chúa Mẹ Ổ In Đạt, mà sư sư hóa thân ngải toa tiểu công chúa. Lần này đậu đậu ý nghĩa nguyên lựa chọn nữ anh hùng Mẹ Ổ In Đạt. Lý Tưởng để nàng đổi một cái, thay đổi đường tiểu công chúa chơi đùa, nhưng là cái này tiểu bằng hữu không nghe khuyên bảo, nhất định phải tuyển cái này Mẹ Ổ In Đạt, khuyên nàng nữa liền muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt hắn. Lý Tưởng lập tức dọa đến không dám khuyên. Sư sư lúc này tại Lý Tưởng theo đề nghị không có lựa chọn ngải toa tiểu công chúa, mà là lựa chọn công chúa Bạch Tuyết. Đậu đậu trước biến trang hoàn thành, hưng phấn cầm công chúa quyền trượng chạy ra, muốn Lý Tưởng trước mặt khoe khoang, mệnh lệnh nhanh khen nàng, bằng không thì liền thi ma pháp đem hắn biến thành tiểu động vật, không có nói rõ là cái gì, nhưng đoán chừng là heo. Nàng chính đắc ý, sư sư đi ra, à, thật đẹp à, thật đáng yêu à, trắng đoán váy công chúa kéo trên mặt đất, thật dài giống như là khổng tức lộng lẫy lông vũ, ở sau lưng nàng, còn đi theo 7 cái tiểu hải nhân đâu. Cái này 7 cái tiểu hải nhân tuyệt không thấp. Tất cả đều là to con, ngược lại là sững sờ tại bọn hắn bên chân đậu đậu càng giống là tiểu hải nhân, hầu hạ công chúa Bạch Tuyết tiểu nha hoàn. Đậu đậu mở lớn miệng nhỏ, giật mình nhìn chằm chằm sư sư váy dài, đây cũng quá dài đi, nàng kìm lòng không đặng nhặt lên theo bên chân kéo đi qua váy cái đuôi, sờ lên, vướt vướt, tốt mềm mại à, thật thoải mái à, thật mong muốn à. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ mê muội giống như, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng sư sư, đem nàng nắm váy, thật giống cái mặc đồ đỏ phục tiểu nha đầu. Ôi ôi ôi, ngươi có thể giúp ta nắm váy nhỏ sao? Đậu đậu quay đầu hướng 7 cái tiểu hải nhân bên trong một cái nói. Nguyện ý là ngài cống hiến sức lực, mời ổ ỉn đạt tiểu công chúa. Vị này hí kịch tinh một tay để ở trước ngực, không người cúi chào, còn rất có phong độ, tiếp lấy đưa tay đi giúp đậu đậu nắm sư sư váy dài. Không phải giới cái, sai rồi. Đậu đậu nói. Không phải nắm váy dài sao? Là giới cái. Đậu đậu chỉ trên người mình xuyên váy dài, tỏ ý là nắm cái này, mà không phải sư sư váy trắng. Đối phương nhìn một chút đậu đậu váy dài, mặc dù cũng gọi váy dài, nhưng là còn chưa tới cần nắm trình độ, liền đều tiếp xúc đến đâu, này làm sao dắt sao? Đây không phải dắt váy, mà là nhấc lên váy, Lý Tưởng sẽ đánh chết hắn a. Chương 761, mụ mụ không thích đậu đậu. Đậu đậu ghen tị sư sư váy dài. Nàng cho tới bây giờ không xuyên qua dài như vậy váy, quả thực là nhìn cũng chưa từng nhìn qua, lập tức hối hận, yêu cầu cũng thay đổi trang công chúa Bạch Tuyết. Nàng tạm thời không muốn biến thành nữ anh hùng Mẹ Ổ In Đạt, để nàng biến thành công chúa Bạch Tuyết đi. Thế là, biến trang vũ hội lên xuất hiện 2 cái công chúa Bạch Tuyết, dài còn giống nhau như lúc. Tròn tiểu tỷ muội công chúa Ngộng, Lý Tưởng lại dẫn các nàng tại nhạc viên bên trong ngây ngốc một chút buổi trưa, mãi đến tại trong thành bảo Lộ Thiên trên ban công ăn cơm tối mới về nhà. Trong nhà, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đã ăn xong cơm tối, ngay tại phòng khách xem TV, mèo A chó A nằm ở ghế sofa lên bồi xem. Tiểu Bảo Bảo về nhà rồi, Đậu Đậu còn tại cửa ra vào liền lớn tiếng ồn ào, hy vọng ba ba mụ mụ tới đón thoáng cái, mặc dù chỉ có xa mấy bước, nhưng là ý tứ muốn tới vị vịt, chính yếu nhất là, Tiểu Bằng Hưu hôm nay đóng vai một ngày Disney Tiểu Công Chúa, hiện tại chính đem mình làm Tiểu Công Chúa. Tiểu Công Chúa phải có Tiểu Công Chúa phô trương, chỉ có một đầu đại tượng là không đủ. Tiểu Bảo Bảo trở về a, hôm nay chơi vui vẻ sao? Hướng Tiểu Viên thanh âm theo phòng khách truyền đến, nhưng là người không núp ních. Đường mẫu mèo con nện bước bước chân mèo chạy tới, không biết là tiểu hắt còn là tiểu ho theo sát phía sau. Một cái khác y lìa nguyên nằm ở ghế sofa bên trên, dựng thẳng lên cái thai thẳng tắp nhìn thấy bên này, nhưng chính là không đến nên đón. Mụ mụ, Luân gia xuyên thật dài váy, giới a dài, có giới a dài, ngươi thấy sao? Có giới a dài, ta là Tiểu Công Chúa Đậu Đậu kích động cởi xuống giày nhỏ liền chạy, chân trần lon ton chạy đến phòng khách bên trong, đi theo phía sau một cái nhỏ củi khuyển. Một cái khác nằm ở ghế sofa lên cũng nhảy xuống tới, dùng sức vây đuôi xung xoe. Vui vẻ, thật vui vẻ. Sư sư vội vàng nói, cởi giày nhỏ phía sau không giống Đậu Đậu chân trần liền chạy, mà là ngoan ngoãn mặc vào nhỏ dép lê, lại đem chính mình cởi giày nhỏ dọn xong, đặt ở giày trên kệ, lại đem Đậu Đậu tiện tay ném giày nhỏ nhặt lên, song song cất kỹ, sau đó mới chạy đi tìm mụ mụ. Ba ba, sư sư xuyên giới a dài váy. Sư sư thấy Đậu Đậu tại quân lấy mụ mụ, nàng liền đi tới ba ba bên người, leo lên ghế sofa, ngồi tại ba ba bên người, bắt đầu nói cho hắn hôm nay chuyện lý thú. Thật sao? Ngươi làm sao lại xuyên dài như vậy váy? Lý Triều hỏi. Bởi vì ta là công chúa Bạch Tuyết. Sư sư rất chân thành nói. Đậu Đậu nghe xong, lớn tiếng nói nàng cũng là công chúa Bạch Tuyết. Sư sư nhỏ giọng đối ba ba nói, sư sư là cái thứ nhất công chúa Bạch Tuyết, Đậu Đậu học luôn ra. Lý Triều cười thầm nói, thật sao? Sư sư thật lợi hại a. Cắp cắp cũng là nói như vậy. Sư sư tâm tình đặc biệt tốt, một bên bồi tiếp ba ba nói chuyện, vừa cùng hắn cùng một chỗ xem TV, mặc dù nàng căn bản xem không hiểu TV diễn là cái gì, dù sao không phải ba chú heo con xây nhà. Mụ mụ ngươi đang nhìn cái gì? Đậu Đậu đột nhiên hỏi lên Tiểu Viên mụ mụ, bởi vì nàng một mực tại theo mụ mụ nói chuyện, nhưng là mụ mụ không quan tâm, ôm máy tính bảng say sưa ngon lành đang nhìn. Nàng đưa qua cái đầu nhỏ nhìn, lập tức ồn ào kêu to, ngươi xem đừng tiểu hài tử. Mụ mụ ngươi giới loại giấy. Ta cũng chỉ là nhìn một chút tiết mục mà thôi. Hướng Tiểu Viên buồn cười nói. Ngươi không thể xem đừng tiểu hải tử, các nàng cũng là song bào thai. Á sư sư ngươi xem mụ mụ. Đậu Đậu rất không cao hứng, chỉ trích mụ mụ xem đừng tiểu hải tử, mà lại là một đôi song bào thai. Chủ yếu hơn là, mụ mụ là tại nói chuyện cùng nàng thời điểm xem. Đây rõ ràng là không có đem tiểu bảo bảo để ở trong lòng, vừa rồi vào cửa thời điểm, mụ mụ liền không có tới đón nàng. Mụ mụ ngươi thích đừng tiểu hài tử đúng hay không? Ngươi ưa thích đừng tiểu tỷ muội rồi ngươi là giới loại mụ mụ. Hừ. Hướng Tiểu Viên. Mụ mụ đang nhìn cái gì? Sư sư từ trên ghế xạ lòn bò tới, leo đến mụ mụ bên người. Mụ mụ đang nhìn một cái tiết mục mà thôi, bên trong nói là tiểu hài tử. Hướng Tiểu Viên giải thích nói. Cái nào tiểu hài tử? Sư sư quan tâm hỏi, không có giống Đậu Đậu chuyện như vậy không có làm rõ ràng liền ồn ào không cao hứng. Ngươi xem. Thật nhiều cái tiểu hải tử. Mụ mụ ngươi ưa thích cái nào? Sư sư lại hỏi. Mụ mụ ưa thích tất cả, liền là không thích Đậu Đậu cùng sư sư nha. Đậu Đậu xen vào nói. Sư sư nói, Đậu Đậu ngươi không cần nói, để mụ mụ nói. Mụ mụ nói, nơi này một cặp song bào thai, giống như các ngươi, ngươi xem, đáng yêu không đáng yêu. Sư sư xem trong chốc lát, đồng nhiên tiểu đại nhân giống như thở dài, nói, Đậu Đậu là lớn hải tử à, mụ mụ không thích à, mụ mụ ưa thích tiểu hải tử. Đậu Đậu nghe xong, lập tức vẻ mặt cầu xin nói, ta không muốn ta vẫn là tiểu hài tử luân gia thật đáng yêu. Hướng Tiểu Viên an ủi nàng, sư sư thì tiếp nhận mụ mụ trong tay máy tính bảng nhìn lại, còn vây chào hô Lý Tưởng, cắp cắp mau đến xem tiểu hài tử, mụ mụ rất thích tiểu hài tử đâu, mụ mụ không thích Đậu Đậu à, sư sư phải cố gắng lên vịt. Nghe nàng nói như vậy, Đậu Đậu vừa thương tâm kêu la, Hướng Tiểu Viên vội vàng dỗ dành, mà Lý sư sư tiểu bằng hưu chấn định tự nhiên dựa vào trên người Lý Tưởng xem tiết mục. Tựa hồ tuyệt không là mụ mụ không thích nàng mà lo lắng khổ sở, cái gọi là cố gắng vịt cũng nhìn càng giống là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đây là một cái chương trình truyền hình thực tế tống nghệ tiết mục, gọi chúng ta lớn lên, nói liền là đội năm tiểu hài tử thường ngày chuyện lý thú, trong đó một cặp là song bào thai, cũng là tiểu tỷ muội, thịt thịt, quỷ linh tinh quái, so Đậu Đậu sư sư nhỏ 2 tuổi, chỉ có 3 tuổi, manh manh, đặc biệt nhận người ưa thích. Lúc đầu, tại Lý Tưởng ba người về nhà phía trước, Lý Triều liền đề nghị hướng Tiểu Viên mau đem máy tính bảng thu lại, không muốn ngay trước Đậu Đậu Sư Sư mỉ xem cái này tống nghệ tiết mục, bởi vì lấy hắn hiểu rõ, Đậu Đậu Sư Sư vô cùng có khả năng ăn dấm A. Nhưng là nói với Tiểu Viên không có việc gì, không cần lo lắng, 3, 4 tuổi thời điểm sẽ ăn dấm, nhưng là hiện tại 5 tuổi, đã so sánh hiểu chuyện, sẽ không lại ăn dạng này bày dấm, vì lẽ đó Đậu Đậu Sư Sư về đến nhà, nàng Y Lệ Nguyên không tránh hiểm nghi đang nhìn. Sự thật nói cho nàng, nàng đánh giá cao Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hưu. Cái này Tiểu Bằng Hưu ăn dấm ăn bay lên, ngược lại là Sư Sư so sánh tỉnh táo, nói lời mặc dù có mùi dấm, nhưng là nghe không phải thật tâm, càng giống là cố ý đùa Đậu Đậu mới nói. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ và buồn cười. Được rồi, mụ mụ không nhìn nha. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ nói. Mụ mụ ngươi xem Tiểu Tỷ Tỷ đi. Đậu Đậu lập tức ổ vào mụ mụ trong ngực, ngay ngắn nàng mặt, để nàng xem chính mình, xem vị, trước mắt Tiểu Bảo Bảo nhiều đáng yêu. Hướng Tiểu Viên khích lệ nói, thật đáng yêu ai nhà ta Đậu Đậu, ngươi hôm nay có phải là ăn bánh gà tổ? Làm sao thơm ngào ngạt, có bơ vị? Đậu Đậu giật mình, tranh thủ thời gian lau miệng môi, lắc đầu, a có sự tình, Tiểu Tỷ Tỷ nghe mụ mụ lời nói, không có ăn. Thật sao? Thật. Là đại tượng ăn à, Tiểu Tỷ Tỷ xem đại tượng ăn, chính mình không có ăn, bởi vì ta là hảo hải tử. Đậu Đậu quả quyết bán Lý Tưởng, kiên quyết rũ sạch chính mình. Nàng đã bị Hướng Tiểu Viên xuống lệnh cấm, không có mụ mụ cho phép, không thể ăn bánh kem. Sẽ mập. Hướng Tiểu Viên hai ba câu liền chuyển di Đậu Đậu lực chú ý, đồng thời tùy tiện liền đem Đậu Đậu cùng nàng địa vị đảo ngược, theo Đậu Đậu chất vấn nàng, biến thành nàng chất vấn Đậu Đậu. Tiểu Bằng Hữu hiện tại sợ một bút, hoàn toàn không có ăn bánh gà tổ lúc hào khí. Ta. Lý Tưởng giọng nói bất thiện hỏi. Ôi ôi ôi ôi, ba Đậu Đậu hướng hắn vụng trộm nháy mắt ra hiệu, xin nhờ, rất sợ bị Lý Đại Tượng khai ra. Lý Tưởng trừng nàng một cái này Tiểu Bằng Hữu ăn bánh gà tổ thời điểm hắn liên tục căn dặn không thể ăn. Phải nghĩ lại mà làm sao, kết quả nàng ba ăn mà làm sao, ăn xong mới quyền nợ. Ta liền ta đi. Đại ca liền muốn có đại ca đảm đương, Lý Tưởng tùy ý nói. Đôi này song bào thai thật đáng yêu a. Sư sư nhìn chằm chằm hắn, Lý Tưởng nói, nhưng là nhà chúng ta sư sư càng thêm đáng yêu. Ha ha. Tiểu Tỷ Tỷ nhìn xem. Đậu Đậu đụng lên đến, cũng chen tại Lý Tưởng bên người xem cái này tống nghệ tiết mục, lúc đầu là tìm đến bên trong tiểu song bào thai tính sổ sách. Kết quả xem không có hai lần trầm mê trong đó, đi theo kịch bản cười ha ha. Chương 762, mời ùn ùn kéo đến. Quốc Khánh kỳ nghỉ khó được thư giãn một tí, studio tại ngày mùng ngày 1 tháng 10 lên một ngày ban phía sau liền đã nghỉ, nhưng là không có nghĩa là không có việc gì. Ngày này Vương Ngân Trân gọi điện thoại tới, nói có truyền thông mời phỏng vấn. Cái gì truyền thông? Lý Tường hỏi. Là chim cánh cụt mạng. Chim cánh cụt mạng là hoa hạ chính yếu nhất mấy nhà web hoạt tổ một trong. Người xem cùng lực ảnh hưởng còn là rất lớn, Lý Tưởng không có trước vội vã cự tuyệt, mà là hỏi, bọn hắn muốn phỏng vấn cái gì? Liên quan tới Quốc Khánh Đại Điển sự tình, ngươi viết ta cùng tổ quốc của ta hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc sáng tác kinh lịch, còn có chính là, đối phương hy vọng Đậu Đậu Sư Sư cũng tiếp nhận phỏng vấn. Tại sao phải Tiểu Bằng Hữu tham gia? Các nàng tham gia Quốc Khánh Đại Điển, hiện tại người người đều muốn phỏng vấn các nàng. Trên thực tế, Studio đã tiếp vào thật nhiều dạng này mời. Ta không có nói cho ngươi biết, trực tiếp cự tuyệt, lần này là chim cánh cụt mới đến báo cáo cho ngươi. Còn là đến A, Lý Tưởng nghĩ thầm. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, tham gia Quốc Khánh Đại Điển ẩn hình tiểu đội khẳng định lại nhận truyền thông chú ý, muốn phỏng vấn các nàng cũng là hợp tình lý, chỉ là trôi qua mấy ngày không có nghe được động tĩnh, để hắn coi là mọi người để lọt đi qua, hoặc là lễ Quốc Khánh truyền thông cũng nghỉ, ngày lễ kết thúc phía sau mới tìm tới cửa tới. Ta muộn chút trả lời chắc chắn ngươi, muốn hỏi trước một chút cha mẹ ta. Lý Tưởng không có lập tức đồng ý hoặc là cự tuyệt, mà là dự định hỏi trước một chút Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều ý kiến. Tốt, ta nói cho bọn hắn trưa mai phía trước hồi phục ý kiến. Lý Tưởng tìm tới ngay tại công chúa trong phòng là Tiểu Tỷ muội chuẩn bị thu áo Hướng Tiểu Viên, Đậu Đậu Sư Sư không trong phòng, mà là đi theo Lý Triều đến sân thượng vườn hoa đi. Kim thu thời tiết, mái nhà vườn hoa hoa hoa thảo thảo muốn tiến hành chỉnh đốn, Tiểu Tỷ muội thay đổi giày nhỏ, mang theo thùng nhỏ cùng nhỏ Quốc Quang Vinh lao động đi, một mèo hai chó cũng đi theo. Lại hơn một năm, Đậu Đậu Sư Sư giải thật nhanh, năm ngoái thu áo năm nay đã xuyên không. Nói với Tiểu Viên, nàng một bên nói, một bên đem trong tủ treo quần áo thu áo toàn bộ lấy ra, bày ra trên giường. Ngươi xem, đều là rất mới tinh quần áo, chỉ mặc một mùa, thật lãng phí. Lý Tường nói, các muội muội giải nhanh, đây là chuyện tốt, khỏe mạnh, y phục mặc một mùa đầy đủ. Hôm qua tài tử giai nhân cùng ta liên hệ, qua mấy ngày bọn hắn sẽ đưa tới thu áo cùng quần áo mùa đông. Tài tử giai nhân thật sự là có ý, đường hàng hiệu thương không nghe nói sẽ như vậy đưa quần áo. Nói với tiểu viên đúng là, tài tử giai nhân mỗi cái mùa đều sẽ đưa tới ba dương lớn quần áo, mỗi lần đều muốn dùng xe van trở tới đây. Mặc dù, những y phục này tổng giá trị không cao, nhưng là phần tâm tư này làm khó người khác đáng quý. Xác thực rất có tâm, là cái rất có nhân tình vị hàng hiệu thương. Lý Tường nói, ngươi cùng bọn hắn ký hiệp ước cái gì đến kỳ. Ta nhìn thấy trên mạng đối bọn hắn đánh giá đều rất tốt, là cái không sai bảng hiệu, ngươi có thể lựa chọn cùng bọn hắn nhiều ký mấy năm. Ký 5 năm, còn có thời gian thật dài đâu, yên tâm đi. Nguyên bản Lý Tưởng chỉ là cùng tài tử giai nhân ký 1 năm, nhưng là tài tử giai nhân rất biết nắm lấy thời cơ, xem xét Lý Tưởng khởi thế, lập tức trao đổi thêm ký sự tình, thế là 1 năm vừa mới qua một nửa, liền ký một phần khác hiệp ước, trong vòng 5 năm, tổng giá trị 6.000 vạn. Nói với tiểu viên, ta nhìn trong tin tức kể một ít minh tinh đại ngôn sản phẩm chính mình chưa bao giờ dùng, kết quả náo ra ngụy liệt sản phẩm cùng thấp kém sản phẩm, không chỉ có đối với mình hình tượng đả kích rất lớn, hơn nữa còn muốn ăn kiện cáo. Ngươi lựa chọn hàng hiệu thời điểm nhất định phải thận trọng, chính mình trước dùng đến tốt mới hợp tác với bọn họ, chưa bao giờ dùng qua, cùng với thanh danh vốn là không được tốt, người tiêu dùng phàn nàn nhiều, tuyệt đối không nên đi đại ngôn, chúng ta không kiếm cái này tiền. Tốt, ta minh bạch. Mụ mụ lúc đầu không muốn quản ngươi quá nhiều, ngươi lớn lên, nhưng là sự nghiệp ngươi làm khá hơn nữa, cũng sẽ lo lắng ngươi ăn thiệt thòi chịu khổ. Lần trước nghe ngươi nói có cái dinh dưỡng nếm một chút bài tìm ngươi hợp tác, ta về sau đến trên mạng tra bọn hắn bán hàng qua mạng, đánh giá không hề tốt đẹp gì, lại tại trên mạng tìm rất nhiều tin tức, chính diện tuyên truyền rất nhiều, nhưng là mặt trái cũng không ít, luôn cảm giác không thế nào đáng tin. Ngược lại là muốn mua chút về nhà đến sử dụng xem, nhưng là nhà chúng ta không ai cần dinh dưỡng phẩm, không dùng được. Chờ ta cùng ngươi ba già, ngược lại là có thể mua một chút thử dùng. Lý Tường nói, cái này lời gì sao, không đáng tin đồ vật chỗ nào có thể mua được cho các ngươi dùng. Cái kia hàng hiệu hợp tác ta đã đẩy xuống, mụ ngươi nói đúng, ta cũng là như thế cân nhắc, mặt trái tin tức quá nhiều, cho người ta không đáng tin cảm giác. Chúng ta không phải nói nó khẳng định có quỷ, nhưng là ổn thỏa lý do, không muốn gánh cái này phong hiểm, ta còn trẻ, sự nghiệp vừa cất bước, từng bước một đến, đi an tâm một chút. Dạng này mới có thể đi được xa. Là đạo lý này, tìm ta là có chuyện sao? Ân, vừa rồi Sở Tiêu Đi Ô gọi điện thoại tới, có rất nhiều truyền thông muốn mời ta tham gia, đồng thời hy vọng Đậu Đậu sư sư cũng đi cùng, ngươi xem. Lần này quốc khánh đại điện, đem ta lo lắng buổi tối ngủ không yên, nơm nớp lo sợ, quá dày vò, lúc ấy ta liền muốn, về sau cũng không tiếp tục để Đậu Đậu sư sư tham gia dạng này hoạt động, hại lớn hơn lợi. Lý Tường nói, ta giống như ngươi, lúc ấy tại hiện trường cũng là đứng ngồi không yên, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, so với mình lên đài còn muốn khẩn trương gấp mấy lần, chủ yếu nhất là lo lắng Đậu Đậu sư sư sai lầm làm sao bây giờ, nói cho cùng các nàng quá nhỏ, không nên tiếp nhận những thứ này. Hướng tiểu viên cuối cùng đem tủ quần áo thanh không, trên giường nói rõ quần áo trẻ em còn nhỏ. Nàng bắt đầu phân loại chỉnh lý, quần áo về quần áo, quần về quần, dự định trang thùng giấy con bên trong, quên cho ái tâm hiệp hội. Nàng một bên bận bịu một bên nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quốc khánh đại điển dù sao đặc thù, mặt khác hoạt động cùng cái này không thể so sánh, vì lẽ đó, ta không cấm Đậu Đậu sư sư thích hợp tham gia một chút hoạt động, nhưng là nhất định phải hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, các nàng ưa thích. Vậy ta minh bạch, hiện tại đây là chim cánh cụt mạng phỏng vấn mời, ta liền giúp Đậu Đậu sư sư đẩy xuống đi. Chim cánh cụt mạng A, kia là thật lớn truyền thông, cứ như vậy đẩy xuống có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng? Cái này có thể có ảnh hưởng gì? Đều là bình thường nghiệp vụ vắng lai, không có khả năng hắn đưa ra yêu cầu ta liền muốn đáp ứng. Bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta mặc dù không sợ hãi chim cánh cụt mạng, nhưng là quan hệ muốn duy trì tốt, nếu không như vậy đi, ta đi thăm ra, nhưng là Đậu Đậu sư sư không đi, dạng này cho hắn mặt mũi. Chính ngươi cân nhắc đi. Vậy cứ như thế quyết định. Nói xong sự tình, Lý Tưởng không có lập tức rời đi, mà là cùng Hướng Tiểu Viên cùng một chỗ đem Đậu Đậu sư sư quần áo trẻ em chỉnh lý vào thùng giấy con bên trong, kéo đến phòng chứa đồ, định tìm cái thời gian quên tặng đi ra ngoài. Lý Tưởng hồi phục Vương Ngân Trần, tiếp nhận chim cánh cụt mạng phỏng vấn mời, nhưng là Đậu Đậu sư sư người quá nhỏ, không tiện, vì lẽ đó không tham gia. Về sau loại này liên quan tới Đậu Đậu sư sư mời đều đẩy xuống, trừ phi là chuyên môn tiểu bằng hữu tham gia hoạt động, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Minh Bạch, ta đến cùng bọn hắn an bài thời gian. Vương Ngân Trần nói, đồng thời đem mặt khác truyền thông liên quan tới đối Đậu Đậu sư sư mời toàn bộ đẩy xuống. Nàng coi là Đậu Đậu sư sư hẳn là sẽ không tham gia bất luận cái gì truyền thông hoạt động, nhưng là không nghĩ tới rất nhanh lại tiếp vào một cái mời,

không đi ủng hộ một chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, điện ảnh nghe nói nhìn rất đẹp, phòng bán vé hiện tại khó lường. Giá vé cũng không quý, 30 khối tiền một tấm vé xem phim, còn có thể miễn phí nghe một bài bản gốc cùng tên ca khúc, tại nhạc phủ trang web bên trên, muốn nghe một lần cần giao một khối tiền, vì lẽ đó trên thực tế vé xem phim chỉ cần 29 khối tiền. Hơn nữa, ta hôm trước cân nhắc đến gần đây muốn nhìn điện ảnh, xung hội viên, đánh gây xuống một tấm phiếu chỉ cần 20 khối tiền, rất có lời. Lý tưởng tính lên kinh tế sổ sách, còn rất tính toán tỉ mỉ. Đại tượng ngươi mời tiểu tỷ tỷ xem phim sao? Đầu đầu hỏi. Ta không mời, chính ngươi mời mình, ngươi không phải có thật nhiều tiền sao? Kiếm tiền phải hiểu được dùng, bằng không thì liền thành thần giữ của. Lý tưởng vợ phủ nhận muốn cho Lý đầu đầu tiểu bằng hữu mua vé. Nếu như nàng không hỏi lời nói, Lý tưởng khả năng mua cho nàng, nhưng tất nhiên hỏi, vậy liền tự mình cố gắng một chút đi. Cáp cáp, sư sư là nghèo bảo bảo. Sư sư nhẹ nhàng nói. Lý tưởng, nghèo bảo bảo coi như, ca ca mời người xem phim. Cắp, luân gia cũng là nghèo bảo bảo. Đại tượng, nghèo bảo bảo tại giới bên trong đâu? Ngươi bất tận, ngươi là kẻ có tiền, hôm qua đi ngủ thời điểm còn cùng ta khoe khoang ngươi có thật nhiều tiền, đừng cho là ta ngủ một giấc liền sẽ quên. Anh bốn. Ăn cơm xong, hướng tiểu viên cho đám tiểu tỷ muội mặc vào tay áo dài quần dài còn có áo khoác, một thân thu áo, lại cho tiểu hát tiểu ho cùng đường mẫu mèo con chuẩn bị tốt nước cùng khẩu phần lương thực. Lại nghiêm túc cảnh cáo bọn chúng không cho phép đánh nhau, nếu không tẹt lạ. Ở dưới lầu thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải ạ ly một nhà, cùng với kẻ lỗ mãng phát đấu. Sư sư nhiệt tình mời ạ ly cùng đi xem phim, nói nàng ca ca mời khách. Đầu đầu thấy ạ ly đã bị sư sư trước một bước mời, chỉ có thể ngồi xổm ở kẻ lỗ mãng phát đấu trước mặt, nhiệt tình mời cái này thịt hồ hồ cậu tử đi xem phim, nói có thể ôm nó, còn có thể cho nó xoa bóp, liền hỏi cậu tử ngươi có thích hay không. Chương 765, bảng danh sách tranh bá. Xem phim ạ lì nhận xong bảo thai tiểu tỷ muội nhiệt tình mời, không cách nào ngăn cản, lập tức đi theo sư sư ồn ào xem phim. Dìm hỏi ạ lì, kia là tiếng Trung, ngươi có thể nghe hiểu sao? Ta tiếng Trung thật là lợi hại. Ạ lì tự tin nói. Dìm nghĩ, cảm thấy ạ lì thật có khả năng nghe hiểu, chỉ là, hắn cùng Anna nghe không hiểu, cũng xem không hiểu phụ đề, thả ạ lì một cái đi lại không thế nào yên tâm. Lúc này lý tưởng nói ra, Dìm ngươi có thể cùng Anna đồng thời đi xem, bộ phim này có dòng chữ tiếng Anh. Tiếp lấy lý tưởng giới thiệu sơ lược thoáng cái ta cùng tổ quốc của ta kịch bản, Dìm cùng Anna nghe, đều cảm thấy hứng thú, thế là người một nhà biến thành hai nhà người, cùng lúc xuất phát đi xem phim. Dạp chiếu phim liền tại tiểu khu phụ cận, nơi này có cái đại thương tràng, tất cả nguyên bộ công trình đều đủ. Bất quá trước lúc này, kẻ lỗ mãng pháp đấu bị thả lại nhà, cái này khiến đầu đầu có chút thất vọng, con chó này trên thân thật nhiều thịt. Thật tốt bóp, một mực bị nàng xem như gối ôm. Ha ha, đầu đầu cùng sư sư, các ngươi tốt lợi hại a. Bởi vì dạp chiếu phim cách gần đó, vì lẽ đó mọi người không có lái xe, đi bộ đi qua, đại khái 5 phút lộ trình. Trên đường, Dìm đối đầu đầu sư sư nói, ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện tại quốc khánh điển lễ lên, các ngươi thật sự là không tầm thường. Dìm nhìn thấy trên TV xuất hiện đôi này tiểu tỷ mỗi lúc, giật mình kêu lên, không khỏi nghĩ nhà hắn trên lầu cái này một nhà đến cùng là lai lịch gì a. Giống như thật không đơn giản, giống như, có phải là cái nào đó ẩn thế đại gia tộc. Ai hắc hắc ha ha ha ha, ba đầu đầu nghe vậy, cười không thể khống chế, đi đi, liền kìm lòng không được phóng ra con vịt bước, lay động nhoáng một cái, đáp ý vô cùng. Sư sư thì nghiêm túc đáp lại Dìm, cảm ơn ngươi a Dìm, kỳ thật ta có chút điểm sợ chứ, ta tỉ tỉ cũng muốn đi tiểu, ta liền nói a, không thể đi tiểu, chúng ta muốn ca hát đâu. Sư sư, đầu đầu tranh thủ thời gian đánh gãy sư sư lời nói, đem nàng kéo đi. Thật sự là, cái này tiểu bất điểm lại tại nói lời thật, cái gì đều nói. Tuyệt không giữ bí mật. Lý tưởng lấy lòng phiếu, chào hỏi mọi người đi vào ngồi xuống, tại chiếu phim phía trước, tự chụp một tấm hình, phát đến Weibo bên trên, biểu thị chính mình đến ủng hộ ta cùng tổ quốc của ta. Điện ảnh xác thực rất không tệ, kịch bản giọng chính, nhưng là kể chuyện xưa thủ pháp rất thuần thục, có đại nhập cảm, sẽ không cảm thấy lung túng. Liên La Dìm cùng Anna nhìn có chút phí sức, mặc dù có dòng chữ tiếng Anh. Nhưng là kịch bản đối bọn hắn loại này người phương Tây mà nói, có không ít ngăn cách. Ả lì xem có tư có vị, đầu đầu cùng sư sư xem thì khẩn trương không thôi. 7 cái cố sự, mỗi người đều có một cái ưa thích. Đầu đầu sư sư ưa thích là cái thứ nhất cố sự, nói là khai quốc đại điển kéo cờ nghi thức phía sau cố sự. Các nàng quốc khánh đại điển lên chẳng phải xem thăng quốc kỳ sao, cũng tham gia duyệt binh đại điển, vì lẽ đó rất có đại nhập cảm, nhìn thấy thăng quốc kỳ gặp phải trùng điệp khó khăn lúc, nắm tay nhỏ bóp xít sao. Nhìn thấy quốc kỳ rốt cục dâng lên, rốt cục thật to nhẹ nhàng thở ra. Lý Tưởng thì đối cái thứ ba cố sự đoạt giải quán quân càng có hứng thú, bởi vì hắn bạn gái cũng là bóng chuyền vận động viên. Lý Tưởng tại vì điện ảnh Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta cống hiến một phần lực lượng lúc, càng nhiều mê ca nhạc ngay tại là cái này bài cùng tên ca khúc cống hiến lực lượng. Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta tại ngày 29 tháng 9 tuyên bố âm nguyên, nhạc phủ trang web, cùng ngày xếp tại ca khúc mới bảng đứng đầu bảng, nhưng là top 100 bảng danh sách lên chỉ xếp tới thứ 10 vị. Trải qua mấy ngày vững bước tăng lên, bây giờ đã điện tộc bảng danh sách thứ 4 vị. Bảng danh sách thứ nhất y dì nguyên từ Lý Tưởng chiếm lấy, là ca khúc Về Sau. Cái này bài điện ảnh kỷ niên ngẫu nguyệt khúc chủ đề, nguyên bản không phải âm nhạc album bên trong chủ đánh ca, nhưng là nhiệt độ lại là cao nhất, dồn xuống ngồi cùng ba người, chiếm lấy đứng đầu bảng 5 tuần, hiện nay đến xem, thứ hai rất khó uy hiếp đến nó. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư danh tiếng vô lượng, để rất nhiều ca sĩ trì hoãn phát hành album mới, ví dụ như Hứa Tử Đồng. Nhưng là đến cuối tháng 9 tháng 10 sơ, thời gian trôi qua hơn mấy tháng, mặt khác ca sĩ bọn họ ngao ngoe muốn động, bắt đầu lần lượt phát hành ca khúc mới. Cuối tháng 9, Lữ Thiếu Diễn phát hành đơn khúc Màu Xám Bờ Biển. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, Lâm Giai Giai phát hành đơn khúc Ta Tâm Là Màu Lam. Ngày mùng ngày 2 tháng 10, nữ ca sĩ Đồng Hồ Vũ Thần phát hành mới đơn khúc Hắn Trong Giấc Ngộng. Đồng Hồ Vũ Thần là một tên hàng hai nữ ca sĩ, nhưng là nàng bạn trai, là làm hồng nổ gà con Đồng Tam Bích. Năm ngoái mùa hè, Lý Tưởng cùng Đồng Tam Bích tranh bảng, năm nay, Đồng Tam Bích bạn gái nhảy ra cùng Lý Tưởng tranh đầu danh. Nàng cái này bài Hắn Trong Giấc Ngộng từ Đồng Tam Bích viết lời sáng tác, lấy nữ sinh góc độ hát ra đối một cái nam nhân thâm trầm nhiệt liệt tình yêu. Mọi người đều cho rằng cái này hắn, kỳ thật liền là Đồng Tam Bích. Ca hát đồng thời, còn vung thức ăn cho chó, thực sự quá phận. Nhưng là bài hát này thành tích phi thường tốt, tuyên bố 24 giờ liền tiến vào tập bảng danh sách trước 10 tên, bây giờ đứng hàng vị thứ 9. Đồng Tam Bích cùng Đồng Hồ Vũ Thần rất nhiều fan hâm mộ cho rằng, cái bài danh này không thể phản ứng bài hát này chất lượng, nhưng thật ra là chịu Đồng Hồ Vũ Thần danh khí ảnh hưởng. Nếu như đổi lại là Đồng Tam Bích đến hát, rất có thể tiến vào trước 3, chí ít hẳn là so Lữ Thiếu Diễn Màu Xám Bờ Biển xếp hạng cao. Hiện tại, Lữ Thiếu Diễn Màu Xám Bờ Biển xếp tại thứ 8 vị, ngồi tại Hắn Trong Giấc Ngộng trên đầu. Cái này khiến rất nhiều Đồng Tam Bích cùng Đồng Hồ Vũ Thần fan hâm mộ bất mãn, một cái tam tuyến ca sĩ không tính người mới vậy mà đè bọn hắn thần tượng một đầu. Lữ Thiếu Diễn lúc này có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Gần một năm không có tiếng không có vang, đồng nhiên điệu thấp phát hành một bài bản gốc ca khúc, trải qua mấy ngày danh tiếng lên men, cấp tốc theo Vông Dương Đại Hải bên trong chỗ hết tài năng, đưa thân nhạc phủ top 100 bảng danh sách, một đường theo bảng danh sách xuống nửa đoạn đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng rơi vào vị trí thứ 8. Lực áp Đồng Hồ Vũ Thần liên thủ với Đồng Tam Bích Hắn Trong Giấc Ngộng. Để người lau mắt mà nhìn. Năm ngoái tham gia Hôm Nay Ngôi Sao, Lữ Thiếu Diễn bị Lý Tưởng cùng Tô Duệ tuần tự đánh bại, cuối cùng tiếc nuối dừng bước 7 cường thi đấu. Bản thân hắn kỳ thật rất có thực lực, là một tên nắm giữ trăm vạn fan hâm mộ đại chủ truyền bá, cũng là Hôm Nay Ngôi Sao hạt giống tuyển thủ, chỉ là cuối cùng tại tờ cờ phân đoạn lên nhất thời chủ quan, bị Tô Duệ đánh bại, không thể cầm tới 7 đại nhà máy bài. Một thời gian thật dài, Lữ Thiếu Diễn đều không có tin tức. Trực tiếp cũng không giống lúc trước chuyên cần như vậy, mãi đến năm nay tháng 10, phát hành một bài thuần bản gốc ca khúc Màu Xám Bờ Biển, tại không có bất luận cái gì tuyên truyền tình huống dưới, một đường báo tố, một đường hoa cúc đầy đất, chứng minh hắn đúng là rất có thực lực. Bảng danh sách bên trên, vị cuối cùng là Lâm Giai Giai. Lâm Giai Giai danh khí rất lớn. Nàng một bài Ánh Trăng Tàn Khốc truyền bá rất rộng. Năm ngoái Hôm Nay Ngôi Sao Tổng Quyết Tái bên trên, nàng được mời tham gia, cùng Lạc Kiếm Minh hợp sướng nàng thành danh khúc Ánh Trăng Tàn Khốc. Lần này nàng mang đến dốc lòng kiệt tác Ta Tâm Là Màu Lam, từ khúc tác giả tại nghiệp giới phi thường nổi danh, bài hát này chất lượng rất cao, tăng thêm Lâm Giai Giai thanh danh cùng khổng lồ fan hâm mộ quần thể, một khi tuyên bố liền đưa thân top 100 bảng danh sách vị trí thứ 10, cao nhất thời điểm vọt tới vị thứ 2, bây giờ hạ xuống đến vị thứ 3, vừa lúc ở Lý Tưởng Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta phía trên. Trừ 3 vị này bên ngoài, phát hành đơn khúc ca sĩ còn có mấy vị, nhưng là thành tích đều không thế nào tốt. Ví dụ như quen thuộc có Tô Duệ, đơn khúc Mang Bệnh Lữ Hành phát hành một tuần lễ, nhưng là chỉ xếp tại top bảng danh sách thứ 41 vị. Triệu Khải Nhiên Do Lớn đứng hàng bảng danh sách thứ 22 vị. Giới này Hôm Nay Ngôi Sao quán quân Trịnh Chấn đơn khúc Ta Tư Thái càng lộ ra xấu hổ, chỉ xếp tại thứ 44 vị. Nhạc phủ top 100 bảng danh sách bất cứ lúc nào cạnh tranh đều phi thường kịch liệt, quốc khánh tuần lễ vàng nhất là. Không chỉ có là Đồng Tam Bích cùng Đồng Hồ Vũ Thần fan hâm mộ đối hắn trong giấc ngộng xếp hạng bất mãn. Lý Tưởng fan hâm mộ cũng đối Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta xếp hạng bất mãn. Bài hát này đứng hàng vị thứ 4, hát đối thủ môn đến nói, cái bài danh này đã phi thường tốt, không có thể bắt bẻ, nhưng là rất nhiều fan hâm mộ cho rằng, với tư cách Tổ Quốc sinh nhật 70 đầy năm thời khác, một bài dạng này giọng chính cùng cao chất lượng ca khúc, sao có thể liền ba hạng đầu còn không thể nào vào được đâu, cái này không nên. Nhất là tại cái này khớp nối bên trên, thế là đám người đồng tâm hiệp lực bắt đầu vì đó đánh bảng. Vào lúc ban đêm 11 giờ, ta cùng tổ quốc của ta đột nhiên phát lực, đầu tiên là siêu Việt Lâm Giai Giai ta tâm là màu lam, đem đá ra trước ba hàng ngũ, tiếp lấy lại đem nguyên bản đứng hàng vị thứ 2 tầng ngàn vạn tịch mịch phương tâm đá xuống dưới. Lại nói tiếp, Lâm Giai Giai fan hâm mộ phát lực, đem tịch mịch phương tâm lại đá xuống một vị, gạt ra trước ba hàng ngũ. Hiện tại, Lâm Giai Giai cùng tầng ngàn vạn fan hâm mộ đánh thẳng túi bụi, mà lý tưởng ta cùng tổ quốc của ta vị trí ổn định hai vị, hạng thứ 2. Đám fan hâm mộ ngay tại la hét không muốn lại đánh bảng A, để cho điểm, không nên đem về sau cho dồn xuống đến rồi. Về sau đã đăng đỉnh 5 tuần, tận lực để nó kéo dài ghi chép, tuyệt đối đừng xuất hiện năm ngoái nội chiến, ngày nắng đem ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau dồn xuống đứng đầu bảng, dẫn đến cái sau không thể sáng tạo liền bảng ghi chép. Chương 766, tiểu tỷ tỷ không vui ngươi liền sẽ bẹp. Ngày mùng ngày 6 tháng 10, Lý Tưởng đem mang đậu đậu sư sư đi Thâm Quyến tham gia chúng ta lớn lên tống nghệ tiết mục thu lại. Ôi ôi ôi, Thâm Quyến đâu tâm tình không khỏi nhảy cẫng. Ngày mùng ngày 5 tháng 10, đậu đậu sư sư muốn đi thủy tộc quán xem đại tượng. Lý Tưởng rất muốn bóp nắm đấm đánh người, bao nhiêu lần nói cho các nàng biết, thủy tộc quán bên trong không có đại tượng là tại động vật vườn, mà không phải tại thủy tộc quán. Sư sư học được tri thức, nhưng là đậu đậu khăng khăng không nghe, liền là cho rằng thủy tộc quán bên trong có đại tượng, nói với Lý Tưởng, chỉ cần hắn đi, thủy tộc quán bên trong liền có đại tượng nha. Nếu không phải xem ở nàng tại quốc khánh đại điển bên trên biểu hiện không sai, không có sợ, Lý Tưởng thật muốn cho nàng hai quyền, để nàng nằm xuống. Lý Tưởng không có ý định dẫn các nàng đi, bởi vì tâm tình bị tra tấn không tốt, lại nói, mang tiểu hài tử đi ra ngoài chơi không thể luôn luôn hắn à, trong nhà cũng không phải không có ba ba mụ mụ, làm phụ mẫu cũng không thể luôn luôn nói chuyện yêu đương chế tạo thế giới hai người, khổ mệt mỏi lại làm cho nhi tử đi làm. Lý Tưởng hôm nay bãi công, đậu đậu không làm sao được, liền mang theo sư sư đi tìm mụ mụ xin đi thủy tộc quán. Các ngươi không thể đi, chí ít hôm nay không thể đi. Hướng tiểu viên quả quyết nói, tiểu hài tử không đi thủy tộc quán cũng không phải là tiểu hài tử. Đậu đậu nghiêm túc nói cho mụ mụ, ngươi giải chỉ có ngần ấy lớn, ngươi không phải tiểu hài tử còn có thể là cái gì? Nói với tiểu viên, còn có thể là tiểu tỷ tỷ. Sư sư chen vào nói, còn chỉ chính mình. Hướng tiểu viên, hôm nay không thể đi thủy tộc quán, bởi vì các ngươi mẹ nuôi phải tới thăm các ngươi, trong nhà chờ lấy. Các mẹ nuôi? Mẹ nuôi là cái gì? Đậu đậu tò mò hỏi. Hướng tiểu viên chọc chọc nàng cái chăn nói, ngươi liền quên ngươi mẹ nuôi sao? Trước đó không lâu mới nhận. Là Vương A Di. Sư sư thông minh lại nhạy bén, trả lời, lập tức liền đem đậu đậu hạ thấp xuống. Hừ, ta không muốn mụ mụ A, ta muốn đem ta mụ mụ đổi đi, đổi thành Vương A Di. Đậu đậu sờ lên bị đâm cái chán, bất mãn nói, hướng tiểu viên không có để ý đến nàng, nàng liền đi theo bên chân cầu nhỏ, uy hiếp tiểu viên mụ mụ nếu như không thích nàng, nàng liền theo mẹ nuôi đi. Ngươi mẹ nuôi có tiểu bảo bảo, sẽ không lại muốn ngươi à, bởi vì ngươi không phải tiểu hải tử, ngươi bây giờ là đại hải tử. Vương Đại Quốc Khánh phía trước theo Thẩm Dương rời đi về sau, thẳng về Nam Kinh quê quán. Nàng lao phụ thân bệnh nặng, không thể nấu ở, lễ Quốc Khánh về sau qua đời. Nàng món ăn hậu sự về sau. Nghe theo lão phụ thân lâm trung tiếc nuối, tại Nam Kinh một nhà trong cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé trai, 3 tuổi không được, hoa mấy ngày thời gian làm thủ tục, hết thảy thỏa đáng, bây giờ phải bay về nước Mỹ. Trước khi đi, quyết định đến Thẩm Dương nhìn xem mới vừa biết một đôi con gái nuôi, cũng làm cho chính mình nhận nuôi nhi tử cùng con gái nuôi quen biết một chút. Hiện tại, cái này tiểu Nam Hải còn phi thường câu nệ, rụt rè, đối Vương Đại hơi thân cận một chút, đối nàng lão công thì y lì nguyên rất xa lánh. Buổi sáng 11 giờ, Vương Đại một nhà ba người đi vào tiểu Lý nhà, hướng tiểu viên nhìn thấy Vương Đại trong ngực ôm một cái rụt rè tiểu Nam Hải, hỏi, đây là Vương Khải Thanh sao? Cái này tiểu Nam Hải vừa nhìn thấy hướng tiểu viên nhìn xem hắn, lập tức quay đầu, nằm ở Vương Đại bả vai bên trên, lập tức nhìn thấy trước mặt đứng đấy hai cái ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn tiểu tỷ tỷ, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Đậu đậu sư sư đối mẹ nuôi tiểu bảo bảo hiếu kỳ, cho nên nàng vừa vào cửa, liền đi theo bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ liều mạng dò xét. Giờ phút này, các nàng chạm sau lưng Vương Đại, vừa lúc cùng quay đầu tránh né hướng tiểu viên Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu ánh mắt chạm vào nhau. Mẹ nuôi bảo bảo. Đậu đậu nhếch miệng cười cười, ngón tay nhỏ Vương Khải Thanh, nói với sư sư. Sư sư gật gật đầu, mẹ nuôi lần trước đem tiểu bảo bảo giấu ở nơi nào? Chúng ta không có trông thấy. Đậu đậu nghĩ nghĩ, nói, khẳng định là giấu ở bụng trong bụng. Nàng sờ lên chính mình phình lên bụng nhỏ, xác định có thể giấu cái tiểu bằng hữu. Sư sư cười hì hì sờ lên tỉ tỉ bụng nhỏ, hỏi nàng lúc nào sinh tiểu bảo bảo. Biểu sinh, hì hì. Trong tay đậu đậu xuất hiện một đầu màu xanh da trời ngón cái khỉ. Vừa rồi biểu thoáng cái, liền sinh thứ như vậy. A, sư sư lấy làm kinh hãi, đây không phải nàng ngón cái khỉ sao? Làm sao đến đậu đậu trong tay đi? Nàng hướng chính mình trong túi quần sờ lên, không có sờ đến, lại đi quần áo túi quần bên trong sờ, cũng không có sờ đến, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, ngón cái khỉ liền đặt ở trong túi quần, bây giờ lại không có, trong tay đậu đậu. Tỷ tỷ, giới là sư sư khỉ nhỏ. Là tỷ tỷ. Ngươi còn cho sư sư có được hay không? Là tỷ tỷ vịt. Tỷ tỷ vừa sinh đây. Đậu đậu không chịu trả lại ngón cái khỉ, khăng khăng cho rằng đây là nàng sinh, vừa sinh ra tới, liền ngay trước mặt sư sư sinh. Này làm sao sẽ là sư sư đây? Lúc này, nằm ở vương đại đầu vai Vương Khải Thanh bỗng nhiên miệng phun ánh ngữ. Đậu đậu giải độc nói, đây là tại khích lệ hai cái tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại vịt. Khỉ con giấy là tiểu tỷ tỷ. Vương Khải Thanh lập tức đánh mặt, chính mình phiên dịch tới, không phải khen thưởng tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại, mà là xác nhận ngón cái khỉ là sư sư cái này tiểu tỷ tỷ. Hắn tận mắt thấy đậu đậu theo sư sư túi bên trong sờ đi, liền ngay trước mặt hắn. Ngươi xuống. Đậu đậu lập tức không cao hứng, gọi Vương Khải Thanh cái này 3 tuổi tiểu mao hài tử xuống. Có bản lĩnh theo mẹ nuôi dưới đầu vai đến, chúng ta thật tốt nói một câu, phân xử thử, nói một chút đạo lý. Không xuống. Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu mặc dù mới 3 tuổi, nhưng là đã không ngốc như vậy, có khả năng cảm nhận được xuống không có quả ngon để ăn, có thể sẽ bị cái này tiểu tỷ tỷ bóng yến. Ngươi không xuống ngươi cũng không phải là Thiết Hán. Thiết Hán là trong nhà tiểu Minh cùng tiểu Quang hai cái tắc kẻ hoa. Bị đậu đậu mang theo Thiết Hán xưng hào, thật là rất đáng gờm, bình thường đều là cao cao tại thượng, treo ở đáng tin bên trên, không nhúc nhích người gỗ, cùng trước mắt Vương Khải Thanh rất giống, treo ở mẹ nuôi bả vai bên trên, không nhúc nhích không xuống. Vương Khải Thanh không chịu xuống, nhưng là đậu đậu có là biện pháp, lập tức chuyển tới Vương Đại trước người, nói muốn cùng mẹ nuôi tiểu bảo bảo kết giao bằng hữu, nhưng là tiểu bảo bảo như thế cao, nàng không giao được, có thể hay không đem tiểu bảo bảo cho nàng. Vương Đại rất tình nguyện. Cho rằng tiểu hài tử có cộng đồng lời nói, có thể để Vương Khải Thanh mau chóng buông xuống đề phòng, dung nhập bọn hắn trong sinh hoạt. Nàng đem Vương Khải Thanh buông ra, để hắn cùng đậu đậu sư sư chơi, đồng thời nói cho hắn biết, hắn hai cái tiểu tỷ tỷ đặc biệt lợi hại, đến mức làm sao đặc biệt lợi hại, nàng không có giải thích cặn kẽ. Không cần Vương Đại giải thích, Vương Khải Thanh tiểu bằng hưu đã biết trước mắt tiểu tỷ tỷ rất lợi hại, đi lên liền bị bóp khuôn mặt, còn bị ghét bỏ lưu nước mũi. Người ta Vương Khải Thanh một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ cái này tiểu tỷ tỷ. Đậu đậu chạy tới cầm giấy, trở về cho hắn xoa nước mũi, sau đó để sư sư đi ném giấy. Sư sư không nói hai lời, chạy tới ném giấy, thuận tiện cầm hai viên đen để cập qua đến, đưa cho Vương Khải Thanh nói, ngươi muốn ăn sao? Đa tạ tỷ tỷ. Vương Khải Thanh tiếp nhận đi, nhét một viên ở trong miệng. Đậu đậu vỗ vỗ hắn bả vai, đem Vương Khải Thanh dọa nhỏ thân thể lắc một cái, trong miệng đen nâng không dám nhai, sợ hãi mà nhìn xem nàng. Vừa rồi tại Vương Đại bả vai lên hắn có thể vênh váo một chút, nhưng là hiện tại đây không phải từ trên trời rơi xuống nha, khoảng cách quá gần, chạy đều chạy không thoát. Đừng khóc à, ngươi không thể khóc à, ngươi nếu là khóc, tiểu tỷ tỷ sẽ không vui, tiểu tỷ tỷ không vui, ngươi liền sẽ bẹp. Vương Khải Thanh không khóc, chỉ là hút hai lần nước mũi, chỉ nghe đậu đậu còn nói, đừng hút à, ngươi không thể hút à, ngươi nếu là hút nước mũi, tiểu tỷ tỷ sẽ không vui, tiểu tỷ tỷ không vui, ngươi liền sẽ bẹp. Vương Khải Thanh lập tức dọa đến không còn dám hút nước mũi, dưới mũi lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lưu ra hai đầu con sen bốn. Chương 767, Thiết Hán. Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu rốt cục lại lần nữa hút nước mũi, đậu đậu sở dĩ cho phép hắn hút nước mũi, là bởi vì bán sư sư một bộ mặt. Nhưng là sư sư mặt mũi chỉ có một lần, lần thứ hai không dùng được, Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu lại không thể hút nước mũi, con sen rất nhanh xông ra. Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu tại đậu đậu cảnh cáo xuống. Sửng sốt không dám hút. Mắt thấy con sen càng ngày càng dài, lúc này Vương Đại tới, giúp Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu lau nước mũi, nói, những cái này trên trời rơi xuống ấm nhanh, nhỏ Khải cảm mạo. Nàng không mang qua tiểu hải tử, không hiểu nhiều lắm những chi tiết này, kết quả mới vừa lên tay liền dẫn đến cảm mạo lưu nước mũi. Hướng tiểu viên ở phương diện này có phong phú kinh nghiệm, xa có lý tưởng, gần có đầu đầu sư sư. Sư sư trước kia thường xuyên sinh bệnh, nàng tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Các đại nhân đang nhiệt liệt nói chuyện phiếm, ba cái tiểu hài tử cũng ngồi cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng may đường mẫu mèo con đến làm tan xấu hổ nha. Miêu miêu Vương Khải Thanh nhìn thấy đường mẫu mèo con, sợ hãi trong mắt sáng lên. Sư sư không lưng đem đường mẫu mèo con ôm, hỏi Vương Khải Thanh, ngươi ưa thích mèo con sao? Vương Khải Thanh gật đầu. Đầu đầu nói,

Bát quái chi tâm một khi phát động, không dễ như vậy tắt máy. Hơn nữa, nàng không phải không tán thành Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di yêu đương sao. So sánh với Hoàng Hữu Di, nàng càng thích Cổ Kỳ Tĩnh, bởi vì thấy nhiều, có giao tình. Xem ở giao tình phân thượng, nàng quyết định đồng ý Lý Đại Tượng cùng Tiểu Tĩnh tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Đừng nói rồi đừng nói a, ta e lệ, muốn đỏ mặt, cho ta chút mặt mũi có được hay không? Nệ tình. Sư sư cái thứ nhất hưởng ứng. Đậu Đậu không hưởng ứng, tiếp tục hỏi đến tuột cùng Tiểu Tĩnh tỷ tỷ có phải là nữ bằng hữu. Sư sư thấy cắp cắp thật muốn đỏ mặt, vội vàng để tỷ tỷ cho nàng bắt mì, không cần nói nha. Đậu Đậu cho sư sư mặt mũi. Vất vả ngươi Tiểu Tĩnh, kỳ nghỉ chơi vui sao? Lý Tưởng tụ họp Cổ Kỳ Tĩnh, chuyển đi bãi đỗ xe. Mandiver rất xinh đẹp. Cổ Kỳ Tĩnh tâm tình thật tốt, quốc khánh kỳ nghỉ nàng cùng bạn trai đi Mandiver dạo chơi, trưa hôm nay vừa vặn trở về, bởi vì tiếp vào nhiệm vụ, nàng liền lưu tại Thâm Quyến, bạn trai nàng bay trở về Thẩm Dương. Đến trên xe, ô tô lái về phía khách sạn, Đậu Đậu mới có rảnh tò mò hỏi Mandiver là nơi nào, có thể hay không mang nàng cũng đi chơi. Chỗ nào đều có người phần. Lý Tưởng nói. Đậu Đậu lập tức nhỏ giọng nói với sư sư, Đại Tượng thật hẹp hòi, không chịu mời các nàng đi con ngựa chơi. Chương 768, Nam nữ hữu biệt. Lý Tưởng vào ở khách sạn gọi Thâm Quyến 4 mùa khách sạn, nơi này cắt vàng phòng ăn là Thâm Quyến duy nhất nhất nhà đen chân châu ba chui phòng ăn, danh xưng cả đời nhất định ăn một lần. Tất nhiên đến, Lý Tưởng liền quyết định mang tiểu tỷ muội tới mở chút tầm mắt. Nhờ vào Lý Triều chủ nghệ, danh xưng tiểu ăn hàng Đậu Đậu từ nhỏ đến bây giờ nếm qua không ít ăn ngon, nhưng là đen chân châu ba chui phòng ăn có thể tại toàn cầu được hưởng tiếng tăm, nói rõ nơi này thức ăn ngon xác thực có chút vô liếng. Lý Tưởng nguyên bản chính mình tại trên mạng đặt trước, nhưng là vậy mà đặt trước đến, quốc khánh kỳ nghỉ trong lúc đó, đắt đỏ cắt vàng phòng ăn cũng bị đặt trước đầy. Về sau Vương Ngân chân theo nàng con đường đặt trước đến phòng ăn, cùng với rừng chân gian phòng. Vừa mới ồn ào Lý Tưởng hẹp hỏi không mời nàng đi con ngựa chơi Đậu Đậu, nghe xong nàng Đại Tượng ca ca quyết định mời nàng đến phòng ăn ăn cơm chiều, lập tức hưng phấn bắt đầu vớt mông ngựa. Lý Tưởng mang thủ, nói, mặc dù ta là ca ca, nhưng là ta cũng mới 19 tuổi a, vẫn còn con nít đâu. Vì lẽ đó, nếu như ngươi muốn để ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon, vậy liền học tiểu hát ông 2 tiếng. Chỉ cần ngươi ông 2 tiếng, giữa chúng ta không thoải mái liền xóa bỏ. Một bên Cổ Kỳ Tinh nghe trợn mắt hốt mồm. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu Đậu Đậu không chút do dự liền ông 6 âm thanh, đắc ý nói, ngươi muốn mời tiểu tỷ tỷ ăn 3 lần nha. Bởi vì nàng ông 6 âm thanh. Tốt. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngươi thật đúng là thực tế không thiệt thòi người a. Đậu Đậu gật gù đắc ý. Tự giác chiếm Lý Đại Tượng tiện nghi đâu, mừng thầm bên trong. Không chút nào so đo mà ổ ỉn đạt tiểu công chúa tôn nghiêm, cùng với trưởng phòng uy nghiêm cái gì, đã bắt đầu chờ mong ăn cái gì, còn không lên đồ ăn. Muốn vô bàn á. Tiểu bảo bảo đều muốn đói dẹp bụng nha. Hiện tại đã là 7 giờ rưỡi tối, Lý Tưởng ba người ở trên máy bay ăn một chút đệm cái bụng đồ vật, nhưng là chưa ăn no, hiện tại cái bụng lần nữa đói ủ cục gọi. Cáp cáp, muốn sư sư học miêu miêu gọi sao? Sư sư chủ động hỏi. Đậu Đậu học cậu tử gọi mới có cơm ăn, cái kia với tư cách nàng song bảo thai tiểu muội muội, có phải là muốn học miêu miêu gọi đâu? Được a, ngươi kêu đi. Nghe một chút mèo a chó a gọi, coi như khai vị tiểu phẩm. Meo meo ba. Tiểu Tĩnh, ngươi đi hỏi một chút phòng ăn, có hay không đồ ăn cho mèo cùng thức ăn cho chó bán, có lời nói mua hai đại túi đến, cho nhà ta hai cái tiểu khả ái ăn. Cổ Kỳ Tĩnh không có có ý tốt làm ra dạng này chuyện, nàng thúc giục phục vụ viên mang thức ăn lên. Trước đi lên bữa ăn trước hoa quả. Hoa quả trải tại lạnh bên trên, có nho, long nhãn cùng quả xoài. Hiện tại là mùa thu, thời tiết so sánh khô ráo, phục vụ viên cố ý để cử tuyết lê nước. Tiếp lấy bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên, đạo thứ nhất là tiêu tê dại vị rau trộn, mật ong xối tốt gạo nếp ngó sen, đậu cuốn cùng thịt vịt nướng. Đạo thứ hai đồ ăn là hải sâm, kim hành làm phụ liệu, hải sâm bên trong cũng là dùng hành đoạn nâng vị. Đạo thứ ba đồ ăn là mới mẻ thủ công lột sông tôm cùng cua. Vào chút ít hương cùng giấm. Đạo thứ tư là cá hoa vàng, phía trên thả ngon miệng tuyết đồ ăn. Đạo thứ năm là đến từ Vân Nam đậu Hà Lan. Đạo thứ sáu là thịt cua bánh bao hấp. Đạo thứ bảy là da giòn gà. Đạo thứ tám điểm tâm ngọt là sợi củ cải cùng mới trưng đi ra táo bánh ngọt. Táo bánh ngọt sư sư rất thích ăn, ấm áp, bên ngoài nhu nhu, bên trong mềm mềm, sẽ không quá ngọt. Cuối cùng một đạo là dinh dưỡng canh, đào nhựa cây, long nhãn, bách hợp, gà thước, táo đỏ chờ 8 loại vật liệu nấu. Không ăn ăn mặn sư sư cần uống nhiều một chút. Từ nhỏ ăn Lý Triều làm đồ ăn lớn lên, Lý Tưởng đối ẩm ăn cũng có chút nghiên cứu tâm đắc, mỗi đạo đồ ăn đều có thể phẩm ra một chút môn đạo, ví dụ như sợi củ cải, vỏ ngoài dùng ra dầu, dẫn đến toàn bộ điểm tâm hương vị không tốt. Đậu Đậu ăn cái gì đều hương, sư sư thì có chỗ chuyển biến tốt đẹp, có thể ăn một chút gạch cua bánh bao hấp ăn xong mấy cái đâu, nhưng là sông tôm, cá hoa vàng, thịt vịt nướng ý thì nguyên không dám ăn. Ăn xong cơm tối, Cổ Kỳ Tĩnh mang theo Đậu Đậu sư sư đi phòng vệ sinh, qua một hồi lâu mới trở về, Lý Tưởng thuận miệng hỏi một câu làm sao đi lâu như vậy, không nghĩ tới Cổ Kỳ Tĩnh nói gặp phải Lương Ông. Lương Ông? Diễn kịch cái kia? Đúng, liền là hắn. Hắn vừa vặn cũng tại phòng ăn cơm. Lý Tưởng suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Lưu Mông là ai, liền đập Thượng Hải thành lũy cái kia, trải qua một kỳ hướng tới sinh hoạt, cùng hắn có chút không thoải mái. Cổ Kỳ Tĩnh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, nói bổ sung, hắn vừa rời đi. Nhận ra các ngươi? Lý Tưởng hỏi. Cổ Kỳ Tĩnh nói, nhận ra. Lập tức, giải thích cặn kẽ nói, có một vài khách nhân trước nhận ra Đậu Đậu cùng sư sư, tới cùng các nàng chào hỏi, nhưng là Lưu Mông tưởng rằng hướng phía hắn đến, lộ ra rất bực bội, để bọn hắn không nên quấy rầy hắn. Khả năng phía trước ăn cơm lúc sau đã bị bắt chuyện, nhưng là được cho biết bọn hắn là đến cho Đậu Đậu sư sư cố gắng, ngay trước mặt hắn khen các nàng thật là lợi hại. Lư Mông cũng nhận ra các bé tiểu muội muội, sắc mặt rất xấu hổ đâu, còn nhìn chung quanh một lần, có thể là đang tìm người đi. Lý Tưởng cười cười, không có phát biểu quan điểm. Đậu Đậu lại vui vẻ khoe khoang nói, lợi hại vịt bé thỏ con tỉ tỉ. Đừng lợi hại vịt, đi, trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mấy người đứng dậy rời đi. Đậu Đậu sư sư theo Cổ Kỳ Tĩnh trong tay tiếp nhận áo khoác nhỏ, mang theo riêng phần mình túi xách nhỏ. Trở về phòng thời điểm, Đậu Đậu thẳng đi theo Cổ Kỳ Tĩnh đi, sư sư gọi nàng lại, tỷ tỷ, là nơi này, cắp cắp ở đây. Đậu Đậu cũng không quay đầu lại nói, đại tượng là nam hải tử, ta không muốn cùng nam hải tử đi ngủ cảm giác, ta muốn cùng tiểu tĩnh tỷ tỷ cùng một chỗ. Lý Tưởng, hắn nhìn thoáng qua Cổ Kỳ Tĩnh, người ta tiểu tĩnh cũng ở nơi đây à, không đi à. Đậu trưởng phòng ngươi đây là muốn đi nơi nào? Sư sư sợ tỷ tỷ mất đi, chạy tới đem nàng kéo trở về. Bé thỏ con tỷ tỷ cuối cùng là xem ở ẩn hình tiểu đội mặt mũi, mới miễn cưỡng trở về, bằng không thì nàng khẳng định phải đi. Cái này vẫn chưa xong đâu, tắm rửa thời điểm, Đậu Đậu không chịu cởi quần áo, đem Lý Tưởng đuổi đi, nói hắn là lưu manh. Ai, Lý Tưởng tâm thật mệt mỏi, sớm biết rằng này, hắn liền không mang cái này bé thỏ con tỷ tỷ đi ra, quá mệt mỏi à, hiện tại như thế thận trọng. Nhưng là trong nhà thời điểm, không phải thường xuyên cứ gọi hắn đồng thời đi tắm rửa sao? Trước kia thận trọng thế nhưng là đại tượng KKA. Nhưng là Lý Tưởng không thể nói với nàng đây không phải đối, ân, có cái này cái ý thức kỳ thật rất tốt, hẳn là khen ngợi. Ta thật muốn khích lệ ngươi A Đậu Đậu, ngươi làm rất đúng, ngươi cùng sư sư nhất định phải ghi nhớ, không thể để cho nam hải tử cho các ngươi cởi quần áo, không quản là nhận biết còn là không quen biết, ví dụ như ta. Lý Tưởng dưng dưng nêu ví dụ. Ngươi là sư sư cấp cấp A. Sư sư nói. Ca ca cũng không được, chỉ cần là nam sinh, đều không được, bất kể là ai. Đản đản ca ca cũng không được sao. Không được. Tiểu bất điểm, đen đản đản là bại hoại. Đậu Đậu nghe xong đen đản đản liền kích động ồn ào. Đen đản đản, nghe danh tự liền biết là bại hoại, đều có trái chứng đâu. Đậu Đậu nói đúng, tất cả mọi người không được. Lý Tường nói, lập tức bị Đậu Đậu khí thế bất phàm đánh ra. Nói nàng cùng muội muội muốn tự mình rửa chính mình. Lý Tưởng cảm thấy cũng được, liền đi ra cửa, phanh một tiếng, phòng tắm môn liền cho đóng, tiếng nước vang lên, hai tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh âm truyền tới. Nghe thanh âm, Lý Tưởng cảm thấy tiểu tỷ muội rất có thể là ở bên trong chơi nước, không yên lòng, gõ cửa căn dặn, lại bị nói là lưu manh, để cút đi đi thôi. Lý Tưởng gọi tới Cổ Kỳ Tĩnh, để nàng vào trong phòng tắm rút một cái này mới che chở tiểu tỷ muội tắm xong đi ra. Cái kia, hiện tại ngủ đi, dạng này, các ngươi ngủ trên mặt đất, ca ca ngủ trên giường, nam nữ hữu biệt, chúng ta muốn tách ra, cùng tắm rửa đồng dạng. Long dạ hẹp hỏi Lý Tưởng nói, chợt bị Đậu Đậu sư sư hi hi ha ha nhấn đổ vào giường, cưới tại trên thân, nói bắt được một đầu đại tượng, hiện tại muốn bắt đầu chơi game, cưới đại tượng chơi. Chương 769, thu lại tiết mục. Muốn rời giường rồi Lý Tưởng ngồi dựa vào đầu giường, mắt buồn ngủ, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng là trong miệng đã bắt đầu thúc giục tiểu tỷ muội rời giường. Màn cửa không có kéo lên, thần hy theo rơi ngoài cửa sổ chỉnh mì đánh tới, ngoài cửa sổ là một mảnh khoáng đạt tầm mắt, màu xám cho thành tê tuyến, cao lầu san sát, thành thị còn không có hoàn toàn tỉnh lại, đám chìm tại trong một ngày cuối cùng yên tĩnh bên trong. Ở phía xa, một vòng mặt trời ngay tại đột phá tầng mây cản trở, lộ ra nửa bên mặt, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào bốn phía, một hồi sẽ qua, liền có thể bao phủ toàn bộ thành thị, đưa tới ấm áp. Lý Tưởng nhìn thấy viên này lớn mặt trời, không ngừng nhắc nhở phải có hảo tâm tình, muốn làm một vầng mặt trời. Huống hồ, hôm nay Hữu Di sẽ tới Thâm Quyến đến xem hắn cùng Đậu Đậu sư sư đâu.

Lý Tưởng nói với Cổ Kỳ Tĩnh. Tốt, buổi tối là 8 giờ đồng hồ bắt đầu thu lại, đoán chừng muốn tới 12 giờ, thậm chí khả năng càng muộn. Cổ Kỳ Tĩnh nói. Nàng ngồi lên tiết mục tổ an bài cả đi lạc, Lý Tưởng cùng Đậu Đậu Sư Sư thì ngồi lên Hoàng Hữu GBM nút mini, lái xe đổi thành Lý Tưởng. Trong xe có chút yên tĩnh, trừ Lý Tưởng nói chuyện với Hoàng Hữu Di, Đậu Đậu Sư Sư chỉ là hung hăng liếc trộm Hoàng Hữu Di, lại không thế nào nói chuyện cùng nàng, bởi vì dù sao thấy thiếu, không thế nào quen. Hoàng Hữu Di chủ động cùng các nàng chào hỏi, tỉ tỉ xem các ngươi tại Quốc Khánh Đại Điển lên ca hát ta, thật sự là không tầm thường a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua so với các ngươi lợi hại hơn tiểu bảo bảo, hát thật tốt, tuyệt không khẩn trương, ta thật nhiều bằng hữu đều nói đặc biệt thích các ngươi. Đậu Đậu Sư Sư liếc nhau, Sư Sư nói, ô, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi thật nhiều bằng hữu. Đậu Đậu thì nói, ta cũng rất thích ngươi đâu, đại tỉ tỉ, ôi ôi ôi. Không có đằng sau ôi ôi ôi cười ngây ngô. Cái này bé thỏ con tỷ tỷ nói lời nói hẳn là có thể thư. 8 giờ đồng hồ mới bắt đầu thu lại tiết mục, còn có một chút thời gian, Lý Tưởng lái xe mang theo mọi người đến một nhà hàng, đơn giản lại ăn một chút đồ vật, đem cái bụng rác nơi hẻo lánh rơi đều lấp đầy, hỏi Đậu Đậu Sư Sư, các ngươi đi theo Hữu Di tiểu tỷ tỷ đi chơi có được hay không? Ca ca muốn đi công tác. Sư Sư sợ hãi nhìn thoáng qua Hoàng Hữu Di, mặc dù thu nàng tiểu lễ vật, nhưng là cũng không thể cam đoan nàng không phải người xấu a. Nhưng nàng lại không tốt ý tứ nói không, lo lắng để Hữu Di tiểu tỷ tỷ thương tâm đâu, nàng nếu là biết tiểu bảo bảo không muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa, khẳng định sẽ rất khó chịu đi. Sư Sư không hy vọng bất luận kẻ nào khổ sở. Đậu Đậu liền không có nhiều như thế cân nhắc, trực tiếp chỉ lắc đầu, mà lại nói nàng sợ. Lý Tường nói, vậy sẽ phải đi theo ca ca đi làm việc a, sẽ so sánh nhàm chán. Đậu Đậu lập tức chi kỷ nói giúp đại tượng công tác, cho chút món tiền nhỏ tiền liền được. Vậy ta có thể mời không nổi ngươi, ngươi còn là ở một bên chơi đi. Hắn lập tức đối Hoàng Hữu Di cười nói, còn cần cố gắng nha. Hoàng Hữu Di lung lay nằm đấm, gánh nặng đường xa. Bọn hắn đi vào chúng ta lớn lên diễn truyền bá phòng. Cái này hồ sơ tiết mục thuộc về Thâm Quyến truyền hình, diễn truyền bá trong phòng Thâm Quyến đài truyền hình trong đại lâu. Lý Tưởng đến nơi đây lúc, tụ họp Cổ Kỳ Tĩnh thẳng đi diễn truyền bá phòng, đem Hoàng Hữu Di cùng Đậu Đậu Sư Sư an bài một bên nhiều chức năng phòng giải trí, có thể xem phim, nghe âm nhạc, chơi game, tiểu bằng hữu lập tức không sợ cùng Hoàng Hữu Di một mình. Chương 770, Đậu Đậu gặp nạn. Lý Tưởng tại diễn truyền bá trong phòng, nhìn thấy mấy vị thường trú khách quý. Hắn trước đây chỉ nghe nói qua mấy người kia, nhưng là chưa từng thấy, đây là lần thứ nhất. Đám người lẫn nhau gặp mặt, giới thiệu sơ lược, khách sáo một phen, Lý Tưởng được mời đến chính giữa châu ngồi xuống. Chúng ta một mực ngóng trông Đậu Đậu Sư Sư tham gia, lần này rốt cục tâm nguyện được đền bù. Một vị nam khách quý xu nịnh nói, hắn là một tên ca sĩ. Tiếp vào mời liền quyết định tham gia, mụ mụ ta rất ưa thích cái tiết mục này. Lý Tưởng cũng khách khí đáp lại nói. Cái kia Hoàng mụ mụ có yêu mến tiểu bảo bảo sao? Một tên khác nữ khách quý hỏi. Năm đôi tiểu bảo bảo đều để người ưa thích, đều có đặc điểm, rất đáng yêu. Quả nhiên là có ái tâm mụ mụ a, nhà mình liền có bảo tàng bảo bảo đâu. Đúng vậy a, lần này Quốc Khánh Đại Điện, chúng ta đều bị kinh đến, Đậu Đậu cùng Sư Sư thật sự là không tầm thường, lớn như vậy trường hợp. Tuyệt không sợ, đổi lại là ta, đều làm không được tốt như vậy. Tiết mục phát sóng trước, mấy vị khách quý trước khách sáo nói chuyện phiếm, sinh động bầu không khí, rút ngắn quan hệ, coi như không vì lần này tiết mục, cũng phải vì sau này sự nghiệp thật tốt kết bạn Lý Tưởng. Lý Tưởng tại thu lại tiết mục thời điểm, trong phòng giải trí, Đậu Đậu Sư Sư chính cầm microphone, tại vui sướng ca hát đâu, hát vẫn là vạn năm không thay đổi bà chú heo con xây nhà. Hoàng Hữu Di mời các nàng hát hôm nay là sinh nhật của ngươi, Tổ quốc. Cổ Kỳ Tĩnh cũng nói rất muốn nghe, thế là tiểu tỷ muội hát xong bé heo, bắt đầu hát Tổ quốc. Liên tiếp hát mấy bài, gọi cuống họng làm, uống thật nhiều nước, muốn đi đi tiểu. Hoàng Hữu Di nói dẫn các nàng đi phòng vệ sinh, Đậu Đậu không cho, mà là mời Cổ Kỳ Tĩnh mang. Đậu Đậu, ngươi không thích Hữu Di tỷ tỷ sao? Hoàng Hữu Di giả bộ đáng thương, hỏi Đậu Đậu. Ngươi, ngươi đừng thương tâm a tỷ tỷ, ta cùng ta tỷ tỷ rất thích ngươi ấy, ta cấp cấp càng thích ngươi, nói ngươi rất đáng yêu đâu. Sư Sư an ủi. Chỗ nào cần ấm áp, nơi đó liền có tiểu Lý lao sư quan tâm. Đậu Đậu nói nàng cũng rất ưa thích nữ bằng hữu, nhưng là, các nàng còn không có tốt đến cùng một chỗ đi tiểu trình độ. Hoàng Hữu Di. Lời này không để cho nàng biết làm sao tiếp, thật chẳng lẽ nói đồng thời đi đi tiểu sao. Cái kia cũng quá. Ai, có mấy lời tiểu hài tử nói là đáng yêu, đại nhân nói liền là buồn nôn. Hoàng Hữu Di bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ cái này rút ngắn cùng tiểu tỷ muội quan hệ cơ hội. Để Cổ Kỳ Tĩnh dẫn các nàng đi. Trên đường gặp phải cá nhân, Đậu Đậu Sư Sư không quen biết hắn, nhưng là Cổ Kỳ Tĩnh nhận ra, là tại cắt vàng phòng ăn gặp được một lần Lư Mông. Lư Mông không nhận ra Cổ Kỳ Tĩnh, nhưng là nghe được Đậu Đậu sư sư đang líu díu vừa đi vừa hát gà à, gà à, ngươi đẹp quá vịt, sắc mặt không tốt, chừng các nàng một cái, vào phòng vệ sinh. Nguyên lai hắn quay phim sự nghiệp tao ngộ Thượng Hải thành lũy họa tơ lũ về sau, trọng thao cửu nghiệp, gần đây phát hành một bài đơn khúc. Hắn tại điện ảnh lên bị người chế giễu, thành công thu hoạch một sóng lớn hát phấn, hiện tại ca hát cũng không có bị bỏ qua, bị người ta tóm lấy một câu khẩu âm không cho phép sai lầm, đang hát chỉ vì ngươi quá đẹp thời điểm, hát quá nhanh, cắn chữ không tinh chuẩn, dẫn đến nghe giống cơ nghi quá đẹp. Hiện tại, hắn đối câu nói này đặc biệt mẫn cảm, thậm chí không tiếc cùng hát phấn bọn họ thưa kiện. Inter lên làm chơi ác video hát phấn, đều nhận đến hắn phát luật sư văn kiện. Giờ phút này nghe được Đậu Đậu sư sư nói cơ nghi đẹp quá vịt, lập tức sắc mặt không tốt, vào phòng vệ sinh, càng nghĩ càng không thoải mái. Cảm thấy đây là Lý Tưởng đang làm cho quỷ, khẳng định ở sau lưng không ít chế rêu hắn, bằng không thì chuyện này đối với mới mấy tuổi tiểu muội muội làm sao lại nói loại này châm chọc người lời nói. Hắn cùng Lý Tưởng vốn là ẩn ẩn không hợp nhau, theo hướng tới sinh hoạt bên trong âm thầm tranh phong, đến đỉ hình to sở vị vợ cùng Thượng Hải thành lũy điện ảnh quyết đấu, thủ thương luôn luôn hắn. Tại hướng tới sinh hoạt bên trong, hắn cảm thấy mình rất vô tội, cũng bởi vì cùng Lý Tưởng một chút gặp nhau, dẫn đến lọt vào không công bằng đối đãi, bị người mắng nhục chí. Không có đầu óc, rất thảm rất thảm. Tại điện ảnh bên trên, hắn tiến một bước bị truyền thông cùng fan hâm mộ lấy ra cùng Lý Tưởng so sánh, đem hắn phê không còn gì khác. Ngành giải trí bên trong, rất nhiều ân oán kỳ thật khởi nguyên từ truyền thông, cùng người trong cuộc không quan hệ nhiều lắm. Lư Mông tâm lý không xóa, càng nghĩ càng giận bất quá, từ phòng vệ sinh đi ra lúc, nhìn thấy Đậu Đậu một người đứng tại nhi đồng buồn rửa tay trước rửa tay kiêm trời nước. Cái này tiểu bằng hữu nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không hiểu a một tiếng. Một bên rửa tay một bên nói thầm nói, các cặc cũng không có gà con xinh đẹp à, gà con thật xinh đẹp. Lư Mông lập tức đầu sung huyết, không thể nhịn được nữa, nói, ngậm miệng. Cắt. Đậu Đậu bị giật nảy mình, gặp hắn hung dữ bộ dáng, lăng lăng nhìn xem hắn, không dám nói lời nào. Vòi nước tại rầm rầm nước chảy, tay nhỏ đã thu hồi lại. Ai dạy ngươi những này? Lư Mông sắc mặt bất thiện truy vấn. Đậu Đậu lắc đầu, đông nhiên lớn tiếng chỉ vào hắn nói, ngươi giới tên đại phôi đản. Hùng tiểu hải tử. Tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh như chớp chạy vào phòng vệ sinh nữ. Đứng ở bên ngoài Lư Mông lập tức nghe được cái này tiểu bằng hưu ở bên trong ồn ào sư sư đừng đi ra ngoài, bên ngoài có lao sói xám chúng ta mau gọi tiểu tĩnh tỷ tỷ cáp. Lao sói xám tiến đến xử lý. Lao sói xám là nam sinh, hắn không thể tiến đến nữ sinh nhà vệ sinh. Ta đi xem một chút. Ngươi đừng đi vịt, ngươi sẽ không có mệnh, tỷ tỷ nhìn chằm chằm hắn, sư sư ngươi mau tránh đến bên trong đi, đóng cửa lại. Tỷ tỷ ngươi đừng đi a, ô. Bên trong tiểu hài tử nói khóc lên, Lư Mông có chút mơ hồ, đang do dự là nên cứ như vậy đi đâu, còn là thủ tại chỗ này đòi một lời giải thích. Đôi này tiểu tỷ muội ở đây, vậy nói rõ Lý Tưởng hơn phân nửa cũng tại, hỏi một chút tên kia dạy tiểu bằng hưu hát chào phúng hắn ca rốt cuộc là ý gì, lúc này bỗng nhiên vang lên bên thai một cái lạnh như băng thanh âm. Ngươi vừa rồi tại hung ai? Lúc này đến phiên Lư Mông bị giật mình, nhìn lại, không phải Lý Tưởng là ai? Ngươi vừa rồi tại hung ai? Lý Tưởng ánh mắt bất thiện hỏi. Chúng ta lớn lên ghi chép một nửa, giữa trận nghỉ ngơi, Lý Tưởng đi trong phòng giải trí nhìn một chút, thấy chỉ có Hoàng Hữu Di tại, Cổ Kỳ Tĩnh mang theo Đậu Đậu sư sư đi phòng vệ sinh. Hắn tới lúc, vừa vặn nhìn thấy Đậu Đậu bị Lư Mông hung nhanh như chớp chạy vào bên trong, còn có thể nghe được nàng ồn ào sư sư không muốn đi ra bên ngoài có lao sói xám lời nói. Lư Mông đang muốn Lý Tưởng hỏi thăm rõ ràng, giờ phút này nhìn thấy hắn đang ở trước mắt, mặc dù bộ dáng dọa người, có chút để người phạm sợ hãi, nhưng là hắn không sợ, trực tiếp nói, ngươi hỏi trước một chút muội muội của ngươi đối ta hát thứ gì? Nàng hát cái gì? Ngươi dạy ngươi sẽ không biết sao? Ngươi hoặc là nói thẳng, hoặc là xin lỗi. Ha ha, ta xin lỗi. Ngươi tại khôi hài sao? Lý Tưởng. Hai người tranh chấp, lúc này phòng vệ sinh nữ cửa ra vào duỗi ra một cái đầu nhỏ, liếc một cái, cấp tốc rụt về lại, thanh âm truyền tới, sư sư, ngươi không cần phải sợ. Bên ngoài là đại tượng tới cứu chúng ta à, đại tượng tại cùng lao sói xám cãi nhau đâu đợi lát nữa muốn đánh lao sói xám à, ngươi nhìn xem đi. Đông nhiên, tiểu tỷ muội nghe được bịch một tiếng, tiếp lấy có người kêu thảm, hưu thoáng cái, tay nhỏ đào tại mép cửa, hướng mặt ngoài duỗi ra hai cái đầu nhỏ, chỉ thấy các nàng đại tượng ca ca đứng trên mặt đất, cái kia lao sói xám nằm trên mặt đất. Có thật nhiều người tới. Cổ Kỳ Tĩnh mang theo hai người đi ra, Lý Tưởng để các nàng về trước phòng giải trí đi, không nên ở chỗ này. Đều tán A, trở về, đừng ở chỗ này vây xem. Đài truyền hình một cái cao quản bộ dáng người đem vây xem người xua tan,

lập tức tìm tới phòng giải trí, phát hiện cửa phòng đóng chặt, gõ cửa, bên trong có cái tiểu bằng hữu nói báo ám hiệu, nếu không không mở cửa. Lý Tường nói, ta là các ngươi đại tượng ca ca. Bên trong người không muốn mở cửa, nói ám hiệu sai, Lý Tường còn nói, Lý đại tỷ, Lý tiểu thư mở cửa nhanh. Bên trong sữa em bé còn là nói ám hiệu sai, lại đoán. Lý Tường, ba con bé heo lập nhà. Giang giác, cửa mở một đường nhỏ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tấm này trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, phía trên nhọn cái cằm, phía dưới tròn vo. Ta liền nói là cắp cắp đi. Sư sư nói, lão sói xám sẽ còn học ngoại bà nói chuyện đâu, tiểu hồng mạo kém chút bị lão sói xám ăn hết nha. Sư sư chúng ta phải cẩn thận vịt, vạn nhất không có mạng nhỏ xử lý. Đầu đầu tính cảnh giác cực cao, lúc này vẫn không quên giáo dục sư sư, xin nhớ kỹ sói ngoại bà cố sự vịt. Hoàng Hữu Di theo đậu đậu sư sư sau lưng xuất hiện, mở cửa, để Lý Tưởng tiến đến, hỏi, thế nào? Ngươi có thụ thương sao? Nàng đã nghe Cổ Kỳ Tĩnh nói sự tình đi qua, nhưng là Cổ Kỳ Tĩnh chỉ biết là lên xung đột về sau đi qua, đối phía trước làm sao lên xung đột thì không rõ ràng. Lý Tưởng, không có thụ thương, yên tâm đi. Hắn ngồi xổm xuống, sờ lên đậu đậu sư sư cái đầu nhỏ, hỏi đậu đậu, vừa rồi người kia hung ngươi, đúng hay không? Đậu đậu gật gật đầu, nghiêm túc nói. Ta có thể dũng cảm à, mụ mụ nói gặp phải đại phôi đản, liền muốn chạy vào nữ hài tử trong nhà vệ sinh, trốn đi. Hoàng Hữu Di khích lệ nói, thật thông minh. Đầu đầu đắc ý, Lý Tưởng lại hỏi nàng, hắn hung ngươi, còn mắng ngươi sao? Đầu đầu lắc đầu, Lý Tưởng lại hỏi nàng, cái kia đánh ngươi sao? Đầu đầu lắc đầu, đắc ý nói, bé thỏ con tỉ tỉ chạy thật nhanh vịt. Sư sư đâu? Lý Tưởng hỏi, sư sư có bị hung sao? Sư sư bắt được đầu đầu tay nhỏ. Nói tỉ tỉ để nàng không nên đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài có lao sói xám, nhưng là nàng thật là sợ lao sói xám tiến đến bắt các nàng. Lý Tưởng lại hỏi nàng, vậy ngươi làm sao khóc? Hắn nhìn thấy sư sư từ trong phòng vệ sinh đi ra lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nước mắt, vô cùng đáng thương. Sư sư gấp gáp nói, tỉ tỉ muốn đi tìm lao sói xám, sư sư sợ lao sói xám ăn hết nàng, nàng còn giới ai nhỏ đâu. Nguyên lai là đậu đậu nói muốn đi cửa ra vào nhìn chằm chằm lưu mông. Để cho sư sư nhanh lên trốn đến phòng vệ sinh trong khung làm việc, đồng thời nhắc nhở nàng muốn đem khóa cửa bên trên, dạng này liền an toàn, nhưng là sư sư sợ đậu đậu bị lao sói xám ăn hết, dưới tình thế cấp bách liền khóc. Lý Tưởng đối nàng hai nói, gặp phải người xấu phải nhanh lên một chút trốn đi, chờ đại nhân đến lại tìm người xấu tính sổ sách. Hắn lại hỏi đậu đậu, người kia tại sao phải hung ngươi? Ngươi mắng hắn sao? Lý Tưởng gặp được thời điểm, chỉ thấy Lư Mông để đậu đậu ngậm miệng, phía trước sự tình thì không nhìn thấy. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lo lắng đậu đậu ăn phải cái lô vốn, vì lẽ đó muốn hỏi cái rõ ràng. Đậu đậu lập tức lắc đầu, tiểu tỷ tỷ không có mắng chửi người, tiểu tỷ tỷ tại rửa tay tay đâu, lao sói xám liền hung luân ra. Lúc này Cổ Kỳ Tĩnh theo Lý Tưởng xin lỗi, tự trách nói không có chiếu cố tốt đậu đậu, hại nàng ăn phải cái lô vốn. Lý Tưởng nói, cái này cũng không trách ngươi, trong lòng còn có không tốt người, là không có cách nào trốn rơi. Hắn lại hỏi đậu đậu một vài vấn đề. Cuối cùng xác định đậu đậu là ở trên song toilet về sau, đi ra rửa tay, không biết làm sao treo chọc Lư Mông, không giải thích được liền bị Lư Mông hung vài câu. Lý Tưởng giống như Lư Mông, cũng là càng nghĩ càng giận, nói, các ngươi ở đây chơi, ta đi ghi chép tiết mục. Nói xong khép cửa lại, đi, Hoàng Hữu Di để Cổ Kỳ Tĩnh trong phòng chiếu cố tiểu tỷ muội, nàng thì đi theo Lý Tưởng đi ra. Ngươi làm sao đi ra? Lý Tưởng hỏi nàng. Hoàng Hữu Di nắm hắn tay nói, đừng đi tìm Lư Mông. Loại chuyện này chúng ta có rất nhiều biện pháp xử lý. Ta là đi ghi chép tiết mục. Đừng gạt ta, ngươi bây giờ bộ dáng dữ dằn, trên mặt tràn ngập không cao hứng, ta đoán ngươi là muốn đi tìm Lư Mông tính sổ sách, đúng hay không? Không nên đi có được hay không? Ta lo lắng ngươi. Lý Tưởng thấy mình dự định bị đoán được, nói, đậu đậu mới 5 tuổi, chỉ là ở nơi đó rửa tay, cái này Lư Mông vậy mà có ý tốt hung nàng. Ta lúc ấy nếu không phải vừa lúc xuất hiện, đậu đậu có thể sẽ bị đánh. Đậu đậu hiện tại mặc dù không ăn thiệt thòi lớn, nhưng đây không phải là Lư Mông thủ hạ lưu tình, mà là hắn còn chưa kịp. Tâm hắn đang chết, khẩu khí này ta nhận không xuống, muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, đậu đậu đến cùng chỗ nào đắc tội hắn, để hắn không cần mặt mũi khi dễ một đứa bé. Hoàng Hữu Di thấy Lý Tưởng càng nói càng sinh khí, đây là nàng nhận biết Lý Tưởng đến nay, lần thứ nhất gặp hắn tức giận như vậy, cũng là lần thứ nhất gặp hắn sinh khí. Nàng biết Lý Tưởng tính tình luôn luôn rất tốt, trước kia cho mụ mụ đếm kỹ Lý Tưởng ưu điểm lúc liền có cái này một cái. Hiện tại nàng phát hiện Lý Tưởng mặt khác, đó chính là để ý người bị xúc phạm, hắn sẽ rất tức giận rất tức giận. Nàng không chỉ có không có thất vọng, ngược lại tâm lý càng thấy Lý Tưởng đáng tin, có cảm giác an toàn, tâm lý rất ưa thích. Nghe Bồ Tát còn có 3 điểm hòa đâu, không còn cách nào khác bị người lấn, lập không dừng chân, sẽ chỉ trở thành gặp cảnh khốn cùng, không chỉ có khó mà được người tôn trọng, ngược lại bị người khinh thị. Vậy ta đi chung với ngươi. Hoàng Hữu Di trước một giây còn tại khuyên Lý Tưởng không nên đi tìm Lưu Mông, một giây sau liền biến chủ ý. Ngươi không nên đi, không muốn để cho ngươi thấy không tốt. Lý Tưởng nói. Lý Tiểu Tượng ngươi đừng nói như vậy, ta thế nhưng là không lưu dâu ria nam tử Hán, đinh đinh đang đang vàng cô nương tốt, đánh nhau chúng ta cùng tiến lên nhà, coi như đánh cái bóng, ta còn có thể sợ người nào không? Chơi bóng ngươi không có ta lợi hại đâu. Lý Tưởng bị nàng lời nói cho cười, giống bóp đầu đầu đồng dạng thừa cơ nhéo nhéo nàng mặt, nói, ta không phải đi đánh nhau, càng không phải là đi chơi bóng. Hoàng Hữu Di hướng hắn lung lay nằm đấm, đối bị bóp khuôn mặt rất bất mãn, nói, coi như giảng đạo lý ngươi cũng không nhất định lợi hại hơn ta. Vậy được đi, cô nương tốt, đợi lát nữa ngươi lược trận cho ta, làm ta dở trò. Hai người tìm khắp nơi Lưu Mông không tìm được. Một cái nhân viên công tác thông báo cho bọn hắn, nói Lưu Mông đã đi, không tại đài truyền hình. Coi như hắn chạy nhanh, bất quá việc này không xong. Lý Tường nói. Hoàng Hữu Di phụ hòa nói, khi dễ nhà ta tiểu đậu đậu, nhất định phải đánh bẹn, đập dẹp mới được. Cho đậu đậu suất này ngụm khí. Trở về đi, ta lúc này thật muốn đi ghi chép tiết mục. Lý Tường nói, đã thấy đạo diễn tìm tới. Giữa trận nghỉ ngơi thời gian đã sớm đến, Lý Tưởng một mực không có trở về, tìm một phen không tìm được, nghe người ta nói đến nơi này, đuổi tới rốt cục nhìn thấy. Vị này là... Đạo diễn là cái 40 đến tuổi nam nhân, nhìn thấy Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di tay nắm tay, tâm lý buồn bực đến cực điểm, tò mò hỏi. Lý Tưởng không mang do dự nói, ta bạn gái. Hoàng Hữu Di nghe xong, tâm lý đắc ý, cao cao bay lên, chợt bỗng nhiên lại rơi xuống, bởi vì nàng nghe Lý Tưởng bồi thêm một câu cũng là bạn thân của ta. Mặc dù tự xưng là không lưu dâu ria nam tử Hán, đinh đinh đang đang vàng cô nương tốt, nhưng đó là lưỡi đao hướng ra phía ngoài thời điểm, làm thu hồi đao nhỏ, vẫn là ôn nhu cô nương tốt đâu. Đạo diễn nghe Lý Tưởng không e dè giới thiệu, lấy làm kinh hãi, chợt cười nói, chúc mừng, hạnh ngộ hạnh ngộ, đây là đại sự à. Lý Tưởng, tiết mục bắt đầu tiếp tục ghi chép đi. Chúng ta đi thôi. Đạo diễn nhớ tới chính sự, cùng Lý Tưởng cùng một chỗ đi trở về. Hữu Di, ngươi trở về tìm đậu đậu sư sư đi, ta bên này đại khái còn muốn hơn 2 giờ. Lý Tưởng nói với Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di ừ một tiếng, đồng nhiên tiến đến Lý Tưởng bên thai nói chuyện, đạo diễn gặp một lần. Lập tức đi xa mấy bước, trở lại không gian đến, tâm lý có khả năng lý giải, tiểu tình lữ đều là dạng này, trong mật thêm dầu, dính dính tay. Ta đại khái hiểu Lưu Mông vì sao lại hung đầu đầu. Hoàng Hữu Di nói. Vì cái gì? Lý Tường hỏi. Xem ra ngươi gần nhất không có quan tâm giới ca hát, đoạn thời gian trước Lưu Mông phát hành một ca khúc, trong đó có một câu ca từ là chỉ vì ngươi quá đẹp, bởi vì hát quá nhanh, cắn chữ không tinh chuẩn, dẫn đến nghe giống cơ nhi quá đẹp, kết quả bị người trắng trợn chơi ác. Lưu Mông mời luật sư, phát rất nhiều luật sư văn kiện. Đậu đậu sư sư hôm nay tại nông trường cùng những người bạn nhỏ khác cùng một chỗ bắt gà, trở về không phải một mực tại nói gà rất đẹp, gà con rất xinh đẹp à, vừa rồi đậu đậu nói nàng rửa tay thời điểm đang hát, mặc dù không có hỏi hát là cái gì, nhưng là ta đoán hẳn là nàng cùng sư sư bản gốc cái kêu bài gà con người thật đẹp. Lưu Mông khả năng coi là đậu đậu là đang cười nhạo hắn, vì lẽ đó liền hung nàng. Lý Tưởng im lặng. Đối Lưu Mông cơ nghi quá đẹp chuyện này, hắn xác thực không nghe nói, đồng thời đối Lưu Mông vậy mà lại coi là đậu đậu là đang rêu cợt hắn mà cảm thấy không biết nên khóc hay cười, đậu đậu mới 5 tuổi à, nhỏ như vậy tiểu hài tử biết cái gì là chào phúng ba. Lại nói nữa, cơ nghi quá đẹp câu nói này làm quyền thuộc về đậu đậu sư sư, các nàng nghỉ hè thời điểm tại Nam Kha Trấn Tảo Biện Phòng nhìn thấy một con gà mái cùng nó một đám con gà con, lúc ấy liền ồn ào gà con ngươi đẹp quá, cùng với cơ quá đẹp. Cảm thấy đậu đậu nói cơ nhi quá đẹp là đang dễ cợt ngươi đúng không? Lý Tưởng nghĩ thầm, chờ chúng ta lớn lên chuyển ra về sau, ngươi pha lê tâm sẽ nát. Đã ngươi như thế pha lê tâm, vậy chờ đi, trò hay còn tại phía sau đâu. Chương 773, ta đổ vật rơi phòng ngươi, 4 năm cho lễ phục màu đen quá sóng tăng thêm. 11 giờ tối nhiều, Lý Tưởng mới chê xong chúng ta lớn lên, cùng đám người cáo biệt về sau, tìm tới Hoàng Hữu Di đám người, cùng một chỗ về 4 mùa khách sạn. Đậu đậu sư sư đã ngủ. Chính từ Hoàng Hữu Di cùng Cổ Kỳ Tĩnh mỗi người ôm một cái. Cổ Kỳ Tĩnh ôm là sư sư, nhẹ một chút, Hoàng Hữu Di ôm nặng một chút đầu đầu. Trước mấy ngày hướng tiểu viên liên thủ với Lý Triều cho đầu đầu sư sư lượng thân cao, xương thể trọng. Hai cái tiểu bằng hữu thân cao gần như giống nhau, đều là 113.5cm, tại cùng tuổi bên trong thuộc về rất cao loại kia, cái này cần nhờ vào gen di chuyển cùng ngày kia dinh dưỡng. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều thân cao liền rất cao, lý tưởng cao hơn, đậu đậu sư sư không có lý do không giải vóc. Hai cái tiểu bằng hữu mang theo cao hơn giống nhau, nhưng là thể trọng có khoảng cách. Sư sư là 39 cân, hơi gầy, mà đậu đậu đã có 41 cân, là cái siêu cấp bền chắc tiểu bằng hữu. Đậu đậu cái này thể trọng không tính siêu trọng, nhưng là hướng tiểu viên lo lắng nàng càng lớn lên càng khống chế không chính mình miệng nhỏ, thể trọng sẽ siêu cương, vì lẽ đó đã tại cho nàng chọn lựa vũ đạo lớp huấn luyện, chuẩn bị đưa tiểu bằng hữu đi khiêu vũ. Lý Tưởng nghe nàng cùng Lý Triều thảo luận qua một lần, Lý Triều ý kiến là có thể đi nhảy hip hop hoặc là truyền thông múa, nhưng là hướng tiểu viên ý kiến vậy mà là đưa các nàng đi nhảy múa ba lê. Hình ảnh quá đẹp, không dám suy nghĩ nhiều. Hai cái tiểu bằng hữu bất chi bất giác đã là đại hải tử, hướng tiểu viên ôm một cái không có vấn đề, nhưng là ôm hai cái là tuyệt đối ôm bất động, Lý Triều cũng quá sức. Ta tới đi. Lý Tưởng nói với Hoàng Hữu Di, dù sao đậu đậu càng nặng, hơn nữa, đây là bạn gái đâu. Xin cho phép có chút tư tâm đi. Nghe nói đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực đi ngủ, sẽ dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác, cho ta một cơ hội đi tiểu tượng. Hoàng Hữu Di vô cùng đáng thương nói. Nàng đã cảm nhận được, cái này chị không thế nào chào đón nàng, nàng đến gắng sức đem lực mới có thể không bị ghét bỏ. Lý Tưởng cười nói, vậy liền cho ngươi một cơ hội đi. Lập tức theo cổ Kỳ Tĩnh trong tay tiếp nhận sư sư. Một đoàn người lên xe, trở lại bốn mùa khách sạn. Cổ Kỳ Tĩnh thấy không có việc gì. Về trước gian phòng, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di ôm đậu đậu sư sư phóng tới trên giường, nhét vào trong chăn. Hai cái tiểu bất điểm một nằm trên giường, liền tự động ôm ở lên, nằm ngáy ho ho. Lý Tưởng đem theo Thẩm Dương trong nhà mang đến màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm đắp lên trên chăn, trò chuyện tỏ tâm ý, tâm lý tác dụng xa xa lớn hơn tác dụng thực tế. Hoàng Hữu Di lần thứ nhất nhìn thấy thú vị như vậy một màn, không khỏi cười nói, đây chính là song bào thai sao. Đi ngủ đều ôm ở cùng một chỗ không buông tay. Lý Tưởng, trời lạnh. Ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. Đúng, người gian phòng ở đâu? Tại 819, thời gian không sớm, ta đi về đi, ngủ ngon. Lý Tưởng lập tức hối hận vừa rồi lời nói, không nên hỏi như vậy, đây không phải huyện chuyển tại để Hữu Di rời đi à? Ai các loại, ngồi một hồi đi, chúng ta tâm sự. Gian phòng này chia làm phòng ngủ cùng phòng khách, hai người tới phòng khách bên trong, Lý Tưởng rót một chén ấm nước sôi cho Hoàng Hữu Di. Đều muộn như vậy, còn trò chuyện cái gì đó? Mặc dù nói như vậy, nhưng là dưới chân không hề động, cùng Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon. Nói cho ta một chút ba ba của ngươi thái độ thôi, ta nếu là đi Nghi Châu tìm ngươi, hắn sẽ không cầm đao chém ta đi. Hoàng Hữu Di cười nói, vậy nói rõ các ngươi quan hệ tốt ta, đây là chuyện tốt. Đây coi là chuyện gì tốt? Cầm đao chém ta a? Ngươi chưa từng nghe qua một câu danh ngôn sao? Cái gì danh ngôn? Hoàng Hữu Di cố ý dùng Quảng Đông phổ nói ra, là huynh đi, liền đến chém ta. Nói xong, cười ha ha. Đồng nhiên lại im bặt mà dừng, lấy ánh mắt nhìn một chút bên cạnh phòng ngủ, vẻ thai muốn nghe một chút có hay không tiểu bằng hữu bị đánh thức. Không có tỉnh, ngủ hương đây. Lý Tưởng nói, ta vẫn là trở về đi, thật chấm a, bị nha. Hoàng Hữu Di đứng dậy rời đi, Lý Tưởng đuổi theo nói, ta đưa ngươi đi qua. Lý Tưởng gian phòng tại 803, tại hành lang cái này một đầu, mà Hoàng Hữu Di gian phòng tại một đầu khác. Đem Hoàng Hữu Di đưa vào gian phòng về sau, Lý Tưởng cọ sát, muốn cùng đi vào. Nhưng là bị Hoàng Hữu Di cười hì hì ngăn tại bên ngoài, tại trên mặt hắn cực nhanh hôn một cái, một giọng nói ngủ ngon, liền cân nhắc đóng. Bất quá, chật, môn lại bị gõ vang, Lý Tưởng thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến, Hữu Di, ta đổ vật rơi người chỗ này. Giang giác, Hoàng Hữu Di mở cửa phòng, buồn cười hỏi, ngươi thứ gì rơi ta chỗ này? Ngươi đều chưa từng vào gian phòng đâu, làm sao lại rơi đồ vật, cái này mượn cớ tốt giả a? Thật, điện thoại di động ta không phải thả ngươi trong túi sách sao? Lý Tưởng nói, Hoàng Hữu Di nhớ tới, thật đúng là đâu, trở về phòng bên trong cầm túi, từ bên trong tìm ra Lý Tưởng điện thoại. Phía trước thu lại tiết mục thời điểm, Lý Tưởng điện thoại giao cho nàng đảm bảo. Cho ngươi. Ai, ngươi làm sao tiến đến? Hơn nửa đêm, trong hành lang trống rỗng, ta sợ a. Hoàng Hữu Di cười không vạch trần hắn, đưa di động đưa tới nói, giống như có điện thoại chưa nhận cùng tin tức, ngươi xem một chút. Lý Tưởng nhìn thoáng qua điện thoại, liền thả lại túi quần bên trong. Ngược lại đánh giá đến gian phòng đến, nói, ngươi gian phòng kia cùng ta cái kia làm sao không giống. Nơi này mỗi gian phòng phong cách đều không giống, ngươi cái kia là hiện đại giản lực gió, ta đây là minh thanh gió, xinh đẹp đi. Còn có dạng này chuyện, ta cũng không biết. Lý Tưởng một thoại hoa thoại, hơn nửa đêm cùng Hoàng Hữu Di trò chuyện lên gian phòng trang trí phong cách, thật cứng nhắc à, Hoàng Hữu Di đều nhìn không được. Tiểu tượng, ân, a, Hoàng Hữu Di chủ động dựa vào đến. Dựa vào trong ngực hắn, đưa lên hôn. Không biết qua bao lâu, Hoàng Hữu Di cảm thấy Lý Tiểu Tượng muốn khống chế không nổi chính mình, đem hắn đẩy lên ngoài cửa, nói, mau trở về đi thôi. Vừa đóng cửa phòng, lại vang lên tiếng đập cửa, Lý Tưởng thanh âm ở ngoài cửa truyền đến, nói, mở cửa A Hữu Di, ta sạc tin còn tại ngươi trong túi sách đâu. Hoàng Hữu Di nói, ngày mai cho ngươi cũng không muộn, ngoan, mau trở về. Một lát sau ngoài cửa không có động tĩnh, Hoàng Hữu Di lặng lẽ mở cửa phòng xem xét, ngoài cửa đúng là không người nào. Nàng thò đầu ra, hướng hành lang hai đầu nhìn một chút, trống rỗng, không có một bóng người, Lý Tiểu Tượng xác thực đi. Nàng cái này mới yên lòng khóa lại cửa phòng, rửa sạch đi ngủ. Thời gian đã nhanh rạng sáng. Sáng sớm hôm sau, Cổ Kỳ Tĩnh trước bay trở về Thẩm Dương, bên này đã không có nàng chuyện. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di thu thập hành lý, mỗi người dắt một cái tiểu bằng hữu, ra gian phòng, đến đại sảnh lui phòng. Lý Tưởng nghĩ đến hôm qua tại khách sạn phòng ăn bên trong gặp phải Lưu Mông, nghĩ thầm hắn khả năng cũng ở chỗ này, thế là giả vờ như vô ý hỏi Lưu Mông. Khách sạn quy định không thể lộ ra hộ khách vào ở tin tức, nhưng là đại sảnh trả phòng nữ quản lý nhận biết Lý Tưởng, lại nghe hắn nói muốn cùng Lưu Mông ăn một bữa cơm, trong lời nói ý là hai người là bằng hữu, thế là nói cho hắn biết, Lưu Mông hôm qua đã trả phòng rời đi. Lý Tưởng cái này mới hết hy vọng, ra khách sạn, lên Hoàng Hữu Di màu xanh ngọc BMW Mini, quyết định mang theo Đậu Đậu sư sư đến Thâm Quyến đi một vòng, chơi một chút, ăn cơm trưa lại về Thẩm Dương. Các ngươi giày nhỏ thật là dễ nhìn. Hoàng Hữu Di khích lệ Đậu Đậu sư sư giày nhỏ. Đây là màu trắng giày cạp vạn, giày trên thân có hội họa. Đậu Đậu lập tức đắc ý nâng lên bàn chân nhỏ, vui vẻ giới thiệu nàng giày nhỏ, phía trên hội họa là nàng cùng sư sư chính mình họa, một cái là tiểu vương tử, một cái tiểu hồ ly. Cái này song giày nhỏ là vẽ tay đi ý giày cạp vạn, đặt trước làm. Hoàng Hữu Di nghe nói cái này nhỏ phim hoạt hình người cùng tiểu hồ ly là Lý Tưởng nói cố sự bên trong nhân vật, lập tức nghĩ đến Lý Tiểu Tượng cho nàng nói Long Miêu cố sự, ân, tìm cơ hội để Tiểu Tượng cũng cho nàng nói một chút tiểu vương tử. Tỷ tỷ ngươi xuyên phá phá quần chít chít. Sư sư quan tâm hỏi, tay nhỏ còn chỉ Hoàng Hữu Di quần jean, phía trên có mấy cái lô rách. Tiểu Lý lao sư trước kia nhìn thấy Hoàng Hữu Di liền chú ý tới nàng phá phá quần chít chít, không ngừng mà liếc trộm, muốn nói cái gì lại nhịn xuống không nói. Hiện tại nghe Hoàng Hữu Di chủ động khích lệ nàng cùng tỷ tỷ giày nhỏ, lập tức không kịp chờ đợi đón. Nàng đặc biệt quan tâm cái này, đến trường kỳ còn tại lên mẫu giáo bé thời điểm, liền là tiểu văn lão sư xuyên phá phá quần chít chít mà lo lắng, tìm mụ mụ cần tiền, nói là cho tiểu văn lão sư mua đầu tốt một chút quần, về sau Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại Lý Đại Tượng mê hoặc xuống, thuận đi tiểu viên mụ mụ một cái, đến trong vườn trẻ đưa cho tiểu văn lão sư. Chương 774, Đậu Đậu làm lớp trưởng. Hoàng Hữu Di mười phần nhiệt tình, dạy tận tình địa chủ hữu nghị, thịnh tình chiêu đãi một phen Đậu Đậu sư sư, hầu hạ hai cái tiểu bằng hữu ăn được chơi tốt, ăn cơm trưa, lại đem hai cái tôn quý cô em chồng đưa đến sân bay, đưa lên máy bay mới rời khỏi. Chỉ cần dùng tâm, thiết nhân cũng sẽ mềm lòng, huống chi là đặc biệt ngây thơ đặc biệt đáng yêu đậu trưởng phòng cùng tiểu Lý lao sư đâu. Trên máy bay, các nàng lập tức ngay trước mặt Lý Tưởng tán thưởng tiểu Di tỷ tỷ, còn thương nghị sau khi về đến nhà, muốn cho tiểu Di tỷ tỷ gọi điện thoại. Nói cho nàng hôm nay cơm chưa thật tốt ăn, lần sau đến Thẩm Dương đến, các nàng cũng muốn mời nàng ăn một lần. Càng làm cho Lý Tưởng cao hứng là, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rốt cục không phản đối hắn cùng với Hoàng Hữu Di, đã đồng ý cái này môn yêu đương. Đây là thiên đại việc vui, bây giờ có thể quấy nhiêu cái này môn yêu đương, liền chỉ còn lại Hoàng Hữu Di ba ba Hoàng Thiên Hách. Đối cái này hộ không chịu di rời, Lý Tưởng phải thật tốt nghĩ biện pháp. Máy bay tại Thẩm Dương rơi xuống đất, chính là hơn 4 giờ chiều đồng hồ. Ánh mặt trời ý đi nguyên sán lạn nhiệt tình. Hướng tiểu viên ở phi trường nhận điện thoại, xa xa liền thấy bọn hắn ba, phất tay ôm lấy chạy tới tiểu tỷ muội, hỏi thăm các nàng chơi có vui vẻ hay không. Sư sư theo cong tại sau lưng túi sách nhỏ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, là một cái bù nước diện sương, mùa thu đến, làn da bắt đầu khô ráo. Đây là Đậu Đậu cùng sư sư được sự giúp đỡ của Hoàng Hữu Di chọn, đương nhiên, tiền là Lý Tưởng giao, nhưng đã đi giao dịch, đối ngoại thống nhất nói là tiểu tỷ muội mua. Các nàng muốn, liền là ưa thích tiểu Di tỷ tỷ. Còn có mụ mụ lễ vật nha. Hướng tiểu viên ngạc nhiên tiếp nhận, vô ý thức muốn đem đám tiểu tỷ muội ôm vào trong ngực hôn lại hôn, phát hiện ôm bất động, ngồi xổm xuống, cứ như vậy hôn hai lần, nắm các nàng tay về trên xe. Lý Tưởng lái xe, hướng tiểu viên trên đường đi đều đang hỏi tiểu tỷ muội tại Thâm Quyến kinh lịch. Đậu Đậu sư sư ghi nhớ Lý Tưởng lời nói, không có nâng bị người hùng sự tình, không muốn để cho mụ mụ lo lắng. Nhanh đến nhà thời điểm, Hướng tiểu viên nói với Lý Tưởng, ngươi ngoại bà biết ba các ngươi đi Thâm Quyến, đối các ngươi không có đi Nghi Châu rất có ý kiến, với tư cách ca ca, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nàng đi qua. Lý Tưởng,

rất có mị lực, rất đáng yêu, đều rất ưa thích. Người chủ trì truy vấn, thích nhất là cái nào? Lý Tưởng, ngươi đừng như vậy hỏi, trong nhà của ta đôi kia sẽ ăn dấm. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười, người chủ trì nói, mọi người trước không nên gấp, Lý Tưởng trong nhà đôi kia hôm nay cũng tới hiện trường, đợi lát nữa sẽ xuất hiện, chúng ta trước cùng ca ca tâm sự. Chúng ta tiết mục bên trong cũng một cặp song bảo thai tiểu tỷ muội, hàng ra cùng hai cọp lồng, nhìn thấy các nàng, ngươi sẽ có hay không có loại đặc biệt cảm giác. Lý Tưởng nói, xác thực sẽ có rất đặc biệt cảm giác, bởi vì cùng nhà ta đôi kia giống như, đều là tiểu tỷ muội, đều là song bảo thai, liền tính cách đều có chút tương tự, cổ linh tinh quái. Trên TV chính truyền bá, Lý Tưởng lập tức cảm giác có bốn đạo ánh mắt bắn đi qua, phân biệt đến từ trái phía dưới cùng bên phải tiểu viên mụ mụ bên người. Hắn coi như không thấy được, phối hợp nhìn chằm chằm TV. Lúc này, TV ống kính nhất chuyển tới nông trường hiện trường, trong biệt thự năm đôi tiểu bằng hữu vừa mới rời giường, đang ở sân trên bãi cỏ ăn điểm tâm. Ngoài trời người chủ trì nói, một cặp tiểu tỷ tỷ phải tới thăm nhìn mọi người, là chúng ta đặc biệt khách quý, đợi lát nữa đến thời điểm, mọi người có thể hay không cùng một chỗ vỗ tay nha. Các tiểu bằng hữu lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, đậu đậu sư sư liền là ở thời điểm này tay trong tay xuất hiện, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu vừa đi vừa phất tay, tiết mục hậu kỳ làm đặc hiệu, mang lên thảm đỏ, rải lên hoa tươi, còn có mở màn khúc, nghiễm nhiên là một đôi lấy được thưởng khách quý ngay tại đi vào hội trường bộ dáng. Hướng tiểu viên cười nói, đậu đậu tựa như là trưởng phòng. Đậu đậu ôi ôi ôi cười ngây ngô, chỉ vào TV nói, luôn ra nhớ kỹ không có hoa hoa vịt. Sư sư nói, cũng không có người ca hát. Hướng tiểu viên cho các nàng giải thích nói, đây là tiết mục làm hiệu quả. Chương 777, gà con ngươi đẹp quá, hai chương hợp nhất. Chúng ta lớn lên kỳ này tại truyền gia phía trước, đã sớm thả ra báo trước, tất cả mọi người biết Lý Tưởng muốn tới, cũng biết Lý Tưởng các bé tiểu muội muội cũng muốn tham gia. Đôi này tiểu tỷ muội vừa mới tham gia xong quốc khánh đại điển, về sau đây là lần thứ nhất biểu diễn, không khỏi chờ mong không thôi. Làm tiết mục một phát ra, Thâm Quyến đài truyền hình lập tức thời gian thực giám sát đến tỷ lệ người xem tình huống, cất bước liền so sánh với một kỳ đỉnh cao nhất còn cao, đồng thời tỷ lệ người xem còn tại tiêu thăng, để người vui vô cùng. Bên kia, đầu đầu sư sư rốt cục cùng năm đôi tiểu bằng hữu gặp mặt, mọi người lẫn nhau tò mò dò xét, chợt đầu đầu kìm lòng không đặng bắt đầu dò xét trong sân bàn ăn bên trên bữa sáng, rất phong phú, có sữa bò, có trưng trứng gà, có bánh mì bơ các loại, để người xem liền có muốn ăn, tối thiểu đầu đầu là như thế này. Người chủ trì hỏi nàng, đậu đậu ngươi ăn xong điểm tâm sao? Đậu đậu lắc đầu, nhìn thấy sư sư liền tại bên cạnh, lại gật gật đầu, nói ăn. Ăn cũng không quan hệ, cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, uống chút sữa bỏ đi. Sư sư, ngươi cũng tới, ngồi ở chỗ này có được hay không? Hai cái tiểu tỷ muội tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, người chủ trì cho mặt khác năm đôi tiểu bằng hữu giới thiệu đậu đậu sư sư, lại nói với bọn hắn, các ngươi cũng làm tự giới thiệu có được hay không? Trước theo hàng ra tới. Hàng gia cho mày, vội vã cuống cuồng nói, các nàng cũng là song bào thai, cùng ta cùng hai quạng lông đồng dạng. Hai quạng lông cũng nói, các nàng cũng là song bào thai, giống như ta. Ta gọi hai quạng lông, tiểu tỷ tỷ, ta đặc biệt ưa thích kết giao bằng hữu. Hôm qua, các nàng cái này năm đôi tiểu bằng hữu lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau quen thuộc cùng rèn luyện, hai quạng lông cùng mọi người hôn rất không tệ, nhưng là hàng gia chỗ thật không tốt, cùng rất nhiều người náo mâu thuẫn, dẫn đến không người nào nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Chỉ có thể một thân một mình nhảy dây, giả vờ vui vẻ nói nàng rất vui vẻ, nhảy dây chơi thật vui. Ai, thật rất đáng thương, tao nộ rất bi thảm. Hàng gia hai quạng lông tự giới thiệu về sau, mặt khác bốn đối tiểu bằng hữu cũng làm giới thiệu, người chủ trì để bọn hắn trước tiên đem bữa sáng ăn xong, đậu đậu nhìn trước mắt trứng gà, nói, cái này trứng gà sẽ có gà con ấp ra tới sao. Hai quạng lông không biết lúc nào cọ đi qua, đứng tại đậu đậu bên người, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, đây là trứng gà chín, là cho chúng ta ăn. Không phải ấp gà con. Đậu đậu cực nhanh méo méo nàng mặt béo trứng, nói, thật sao? Ta xem một chút. Đem cái trứng gà lấy đi, sư sư tiến đến nàng bên thai nói, tỷ tỷ, ngươi không muốn ăn, chúng ta ăn sáng xong nha. Đậu đậu nói, ta không ăn, ta nghĩ ấp ra gà con tới. Ta cũng nhìn xem có thể hay không ấp ra gà con. Hai quạng lông cũng đưa tay tại trong đĩa cầm một cái trứng gà đi, giữ tại trong lòng bàn tay, vừa vớt ve một bên cười. Hàng gia cũng từ trên ghế xuống. Đi vào sư sư bên người, nói, các ngươi cùng ta chơi có được hay không? Cái này tiểu bằng hữu hôm qua đặc biệt đáng thương, không ai nguyện ý cùng nàng chơi, bởi vì nàng pha lê tâm, luôn sinh khí, vô duyên vô cớ phát cáu, tặng quà thời điểm không có tiểu bằng hữu đưa nàng, cái này khiến nàng rất thương tâm, hôm nay đến hai cái bạn mới, nàng quyết định phải thật tốt cố gắng thoáng cái. Sư sư nói, hai cọng lông ngươi bữa sáng còn không có ăn xong ngươi, ngươi nhanh đi ăn xong. Hàng gia, ta là hàng gia, không phải hai cọng lông. Hừ. Hai tay ôm ngực, xoay người, đem cái hót đối với sư sư. Sư sư lập tức nói xin lỗi, có lỗi với à, hàng gia, ôi ôi, các ngươi là song bảo thai, ta đều nhận không ra đâu. Không sao, ta không sinh ngươi khí, ngươi là tỷ tỷ sao. Hàng gia khí đến nhanh, đi cũng nhanh. Sư sư nói, ta là ngươi tiểu tỷ tỷ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ sao. Hàng gia há miệng liền nói, tỷ tỷ, ngươi ưa thích nhảy dây sao. Ta dẫn ngươi đi nhảy dây đi. Hôm qua, nàng chỉ có thể một người nhảy dây, không có một người nguyện ý theo nàng chơi, lẻ loi hữu quạng, để khán giả xem nhộn nhịp đau lòng không thôi. Sư sư đi theo hàng gia đi nhảy dây, hai quạng lông còn cọ tại đầu đầu bên người, tò mò hỏi nàng mấy tuổi, đang học nhà trẻ cái gì ban, có mấy cái muội muội, lại có mấy cái mụ mụ cùng ba ba. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đầu đầu bị nàng hỏi phiền, một trận gió thổi tới, nói, ai vịt, gió thật lớn, ta đẹp quá vịt. Trên trán tóc cắt ngang trán bị gió nhẹ thổi nhẹ nhàng lay động như vậy hai ba cái. Tiểu Lý trong nhà, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều bị đùa cười ha ha, đầu đầu không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là trên TV là nàng đang nói chuyện, không rõ mấy cái này ra hỏa cười cái gì, chỉ có thể đi theo hôi hôi cười ngây ngô. Nếu như cười không phải ba ba mụ mụ, đổi thành Tiểu Di hoặc là Đen Đản Đản, nàng nhất định phải thật tốt hỏi một chút, có phải là đang cười nhạo bé thỏ con tỷ tỷ. Cười thoáng cái bồi năm khối tiền, các ngươi cứ việc cười đi. Cái này hồ sơ tiết mục tại trên TV truyền ra lúc, đồng thời cũng tại Inter lên đồng bộ phát ra, rất nhiều mưa đạn bắn ra đến, trêu chọc đầu đầu câu nói này. Đầu đại tỷ đề tài này chuyển thái sinh cứng rắn, ha ha, muốn cười. Tốt sẽ khen chính mình a, có phải là ca ca trong âm thầm cũng là loại tính cách này. Gió thật lớn, ta rất đẹp trai a. Gió thổi vỏ trứng gà, cũng gợi lên ta mỹ nhan. Hai quạng lông nghe không hiểu đầu đầu đây là không muốn nói chuyện cùng nàng ý tứ, tiếp tục ba lạp hỏi vấn đề. Đồng nhiên khuôn mặt bị đầu đầu nắm, hướng hai bên rồi, chỉ nghe nói, hì hì ha ha, ngươi khuôn mặt thịt thịt ngon nhiều, thật tốt bót, so ạ lì cầu tử còn tốt bót. Nói xong, buông tay, hai quạng lông sở lấy chính mình khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem đầu đầu, nói, ngươi khi dễ tiểu bằng hữu. Đầu đầu không thừa nhận, ta không có khi dễ tiểu bằng hữu, chính ta liền là tiểu bằng hữu đâu. Hai quạng lông, ngươi lớn hơn ta, ngươi không thể khi dễ ta. Đầu đầu. A Di kia nói có thể đem ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn cho ta chơi, ta mới đến, bằng không ta mới không đến đâu. Hai quạng lông. Một bên người chủ trì muốn cười lại phải chịu đựng. Nàng thấy mọi người đều ăn xong, liền đem nhảy dây sư sư cùng hàng gia hô trở về, nói, tiểu bằng hữu, các ngươi ăn no chưa? Mọi người đều nói ăn no. Nàng còn nói, chúng ta đều ăn no, nhưng là còn có tiểu động vật không có ăn no đâu. Hiện tại, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đi cho gà con cùng bé heo cho ăn có được hay không? Phân tổ, các tiểu bằng hữu chính mình chọn người, những người bạn nhỏ khác bọn họ đều là cùng mình đệ đệ muội muội hoặc là ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ, chỉ có hàng gia cùng hai quạng lông không chịu cùng đối phương kết nhóm, các nàng từ hôm qua náo mâu thuẫn cho tới bây giờ, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cuối cùng, người chủ trì liền để đậu đậu mang lên hai quạng lông, sư sư mang lên hàng gia, cái trước đi đút gà, cái sau đi là lợn. Các tiểu bằng hữu tới trước gian phòng bên trong thay quần áo cùng giày, về sau hai hai đi ra ngoài, cao hứng bừng bừng xuyên qua trong sân mặt cỏ, đi tại nông trường bóng rừng trên đường nhỏ, đến phân nhánh khẩu tài tách ra, một đội đi bên trái, một đội đi bên phải. Hàng gia chủ động nắm sư sư tay, không ngừng tìm chủ đề nói chuyện phiếm, ai bảo sư sư không thế nào thích nói chuyện đâu, mà hàng gia lời nói đặc biệt nhiều, chít chít tụ cục nói không ngừng. Nàng tiểu muội muội cũng thế, hai quạng lông đi theo đậu đậu cũng là một đường lời nói không ngừng. Cùng sư sư khác biệt là, đầu đầu lời nói cũng rất nhiều, vì lẽ đó hai cái tiểu bằng hữu có đến có về, còn ước định, lẫn nhau hỏi vấn đề, nếu như hai quạng lông đáp không được, liền bị bóp khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu như hai quạng lông đáp đi ra, liền có thể không bị bóp khuôn mặt. Hai quạng lông luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là không có hiểu được, thế cho nên một đường đi một đường bị bóp, chờ đi đến bảy gà lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng một mảnh. Ha ha, hai quạng lông ngươi lại sai, bóp mặt đàn đàn. Đầu đầu cười ha hả nói, đưa tay lại muốn bóp người ta mặt. Hai quạng lông dọa đến hai tay che lại mặt, đáng thương cầu tình. Người thật đáng thương. Đầu đầu nói, nhưng là chúng ta là hảo hài tử vịt, hảo hài tử liền muốn nói được thì làm được. Nói xong, đem hai quạng lông tay gỡ ra, lại bóp một cái, cười ha ha đi bắt gà con. Đầu đầu, hai quạng lông, đây là gà con lương thực, các ngươi cầm, đi vào trước, sau đó nhìn thấy gà con liền đút cho bọn chúng ăn, hiểu chưa? Nhân viên công tác đem hai cái làm bằng gỗ hoa văn bát giao cho đậu đậu cùng hai quạng lông, bên trong một chút hạt thóc, không muốn vậy. Sẽ không vậy. Đậu đậu tự tin nói, bưng một cái bát vào nuôi nhốt bầy gà rào chắn bên trong, những cái kia lớn gà gà con nhìn thấy có người tiến đến, như ong vỡ tổ mà chạy mất. A a đậu đậu hưng phấn chạy tới, hô to, gà con các ngươi không được chạy, cho các ngươi uy hạt thóc ăn. Hai cọng lông bưng một cái khác làm bằng gỗ hoa văn bát, còn đứng ở rào chắn lối vào không núp đích, lo lắng hô to, để đậu đậu mau trở lại, nhiều như thế gà, thật là nguy hiểm. Đậu đậu đuổi theo những này gà chơi trong chốc lát, nhìn thấy hai cọng lông không núp đích, chạy tới mang nàng đồng thời đi cho gà ăn. Ta không đi, ta nho nhỏ, sẽ bị gà cắn chết. Hai cọng lông nói, như thế gà thật xinh đẹp bọn chúng sẽ không cắn người. Đậu đậu nói, hai cọng lông, gà con sẽ không cắn ta, lớn gà sẽ cắn ta. Đậu đậu, lớn gà cũng sẽ không cắn ngươi, ngươi xem, đều không có cắn ta. Hai quạng lông nói, ngươi là lớn hải tử, ta là trẻ con giấy, gà con không cắn tiểu hải tử, lớn gà liền sẽ cắn tiểu hải tử, ta sợ. Đậu đậu thở dài, nói, nguyên lai là cái ngốc hải tử đâu. Chính mình cho gà ăn đi. Mặc dù không có hai quạng lông bồi tiếp cùng một chỗ, nhưng là bé thỏ con tỉ tỉ một người cũng chơi rất vui vẻ, một bên cho gà ăn, một bên hát lên, hát là. Gà con ngươi đẹp quá. Huynh đệ tỷ muội còn rất nhiều, thân thích cũng không tệ, trong nhà ở hai con gà, là gà ba ba cùng gà mụ mụ, còn có một đầu đại tượng, là Lý đại tượng. TV ống kính nháy mắt cho đậu đậu một cái nổi bật đặc biệt, đem nàng ngâm nga bài hát này phóng đại thanh âm phóng ra, đợi nàng hát xong về sau, ống kính lập tức hoán đổi, đến diễn truyền bá phòng, một đám khách quý cùng người chủ trì đã cười lận, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Người chủ trì hỏi ở đây khách quý, trước bất luận ca từ, từ khúc còn rất không sai, đây là cái nào bài hát? Ta là không nghe ra tới. Một vị ca sĩ nói ra, giai điệu xác thực rất không tệ, nhưng là ta cũng chưa từng nghe qua, Lý Tưởng ở đây, hỏi một chút hắn. Lý Tưởng nói, là bản gốc, ta ở nhà dạy các nàng hát, tên cứ gọi Đại Tổ Quốc. Người chủ trì cảm thấy hứng thú hỏi, là như thế hát sao? Đậu đậu không có hát sai. Lý Tưởng, từ khúc cơ bản không sai, nhưng là ca từ không phải như vậy, tiểu tỷ tỷ chính mình đổi. Trong lòng nghĩ, quay đầu ta khẳng định phải giáo huấn một chút cái này tiểu bằng hữu. Cũng dám đem hắn cũng đổi đến ca bên trong, quả thực là cái mông ngứa nghĩ bị đánh. Người chủ trì nói, Lý Tưởng hiện trường có thể cho chúng ta hát một chút sao? Không có vấn đề. Lý Tưởng há miệng thanh sướng, chúng ta đều có một ngôi nhà tên gọi Tổ Quốc, huynh đệ tỷ muội cũng rất nhiều cảnh sắc cũng không tệ, trong nhà quận lại hai đầu long là Trường Giang cùng Hoàng Hà, còn có hệ vợ dẹt là núi cao nhất sườn núi, chúng ta đều có một ngôi nhà tên gọi Tổ Quốc. Lấy hiện tại thẩm mỹ tới nghe, bài hát này giai điệu có vẻ hơi giả. Nhưng là Y Lì Nguyên vẫn là không sai, nói thế nào tại thập kỷ 90 cũng là một bài hỏa khắp đại giang Nam Bắc thần khúc. Người chủ trì sau khi nghe xong, nói, ai nha, thật rất không tệ, Lý Tưởng không có ý định phát hành sao. Lý Tưởng, chỉ là thuận miệng hát một chút, đùa tiểu hài tử chơi, không có ý định phát hành. Mặt khác khách quý nhộn nhịp cực kỳ hâm mộ, có tài hoa người, ca khúc như đo bằng đấu. Tiểu Lý trong nhà, đầu đầu đã bị Lý Tưởng ấn xuống, bay nhảy dãy rùa, muốn chạy, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Chỉ có thể hô to gọi nhỏ hô mụ mụ cứu mạng. Mập 4. Giới là mập 4. Tại sao phải đánh đầu đầu? Đầu đầu không có làm chuyện xấu vịt, mụ mụ, cứu ta mệnh vịt 4. Sư sư lập tức tới cầu tình. Lý Tưởng, sư sư, tỷ tỷ của ngươi đang gọi mụ mụ cứu mạng, không có la ngươi. Sư sư nói, mụ mụ tốt bận bịu vịt, tỷ tỷ thật thê thảm vịt, cắp cắp ngươi đừng đánh tỷ tỷ nha. Lý Tưởng nói, cái kia xem ở sư sư mặt mũi, ta tạm thời bỏ qua Lý đầu đầu tiểu bằng hữu. Hắn đem đậu đậu thả ra, tiến một bước cảnh cáo, ngươi không phải nói tiểu tỷ tỷ không vui, ai ai ai liền sẽ bẹp sao. Hiện tại ta cũng nói cho ngươi, ca ca ta không vui, ngươi liền sẽ bẹp. Đậu đậu che lại cái mông nhỏ anh, chít chít tụ cục vài câu, lớn tiếng chất vấn Lý Tưởng, luân ra đều không có chọc giận ngươi, ngươi tại sao phải đánh luân? Ngươi là bại hoại ca ca sao? Lý Tưởng, cái gì bại hoại ca ca? Ngươi không phải gọi ta đại tượng sao? Vừa rồi trên TV ca hát không phải nói trong nhà người còn có một đầu đại tượng gọi Lý đại tượng sao? Đầu đầu sững sờ nói không ra lời, tức giận lớn tiếng nói, sư sư cũng hát rồi hử. Ngươi không đánh tiểu bất điểm. Ngươi liền sẽ khi dễ bé thỏ con tỉ tỉ, bởi vì ngươi không có ta đẹp mắt, ngươi là người quái dị, hử. Lúc này, trên TV xác thực ngay tại truyền bá sư sư ca hát, cũng là cái kia bài đại tổ quốc, ca tử cùng đầu đầu đồng dạng, cái gì trong nhà có gà ba ba gà mụ mụ, còn có đại tượng. Sư sư nhìn xem TV, nhìn xem Lý Tưởng, ôi ôi cười ngây ngô hai lần, tỉnh tỉnh, lộ ra 10 phần vô tội, ý đồ đem đại tượng ca ca manh lận, để cho hắn không thể hạ thủ. Lý Tưởng, ta không đánh sư sư. Sư sư, ha ha. Đậu đậu càng thêm tức giận,